Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Vĩnh cửu trước khi vỡ. Thế nhưng mà bất kể là cái loại này trong lúc này đều tuyệt đối là nguy hiểm đấy. Chỉ sợ bên trong bấy dập cùng cấm chế, tựu là tổ vương cường giả, đều có vấn lạc nguy hiểm. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, thương giả hướng phía đại điện phương hướng lại lần nữa hành tẩu. Đi lần này, lại là ước vạn dặm khoảng cách mà phương xa cái kia thần tích đại điện, cái kia xé sách tinh không vũ trụ khủng bố môn hộ cũng đã rõ mồn một trước mắt rồi. Thế nhưng mà giờ khắc này thương giả là thật xác định rồi. Tại đây căn bản chính là ảo trận. Nơi này căn bản chính là ở vào một cái huyễn trong trận, mặc kệ đi thật xa, hắn yêu nguyên hay vẫn là dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn đều không có tiến lên hoặc là lui về phía sau một bước. Tại nơi này không có đại đạo lực lượng tồn tại trong khu vực, vĩnh cửu đãi xuống dưới chỉ sợ sẽ là thủy tổ cường giả đều hữu lực lượng khô kiệt một ngày. Mà cái này đúng là nơi này đại trận khủng bố chỗ. Bất quá đối với những này thương giả lại cũng không là thập phần để ý đấy. Bởi vì này đối với người khác mà nói, hoặc là tựu là tuyệt địa. Thế nhưng mà đối với hắn mà nói, lại không có gì không có khả năng đấy. Bởi vì về loại này trận pháp hữu ích thiết thực tại quang minh thần tộc văn minh tuyên khắc ở bên trong tựu đã từng có chỗ nâng lên. Mà muốn bài trừ càng thêm vô cùng đơn giản. Cái kia chính là dùng siêu việt nó cực hạn lực lượng, dùng mặt khác một loại bất đồng lực lượng bộc phát, có thể hoàn toàn đảo loạn nó vận hành, đem cái này mê huyễn đại trận triệt để bài trừ rồi. Bất quá, đây cũng chính là có thể đối với thương giả hữu dụng. Đổi lại người khác đến đây, nơi này chính là tuyệt trận, chính thức khó giải tuyệt trận. Bởi vì cơ hồ sở hữu cường giả đều là tu luyện tam thiên đại đạo tồn tại. Mặc dù có chút ít tồn tại cũng là tu luyện 8000 cực đạo. Thế nhưng mà thương giả bất đồng. Lực lượng của hắn ở bên trong tam thiên đại đạo cùng 8000 cực đạo tác dụng chỉ là dùng để cô đọng thế giới của hắn, hắn siêu thoát thế giới mà thôi. Hắn chính thức dựa vào tung hoành chư thiên bao quát muôn dân trăm họ lực lượng. Là tan vỡ. Hoặc là còn có luân hồi lực lượng. Mà những lực lượng này đều là nơi này không cách nào giam cầm xua tán đấy. Không có ở làm nhiều do dự. Trong khoảnh khắc thân thể hư vô 81 loại chân lý chi sắc xuất hiện cuối cùng chui vào đã đến thương giả trong thân thể. Trong nháy mắt đưa hắn phủ lên đã trở thành không sắc thái. Mạnh nhất thân thể. Cấp bách thân thể xuất hiện. Khủng bố lực lượng tại thời khắc này chấn động. Trong nháy mắt thương giả cực hạn lực lượng nhen nhóm, hắn uy năng phá tan thiên địa, lần nữa đặt chân này một khủng bố cổ xưa cảnh giới. Đế cảnh. Cùng hối hận đánh một trận xong thương giả lại lần nữa đặt chân cái này nhất tuyệt đối với đỉnh phong lĩnh vực. Trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ tinh không phảng phất bắt đầu nghiền nát. Tựa như băng tinh rơi xuống đất bắt đầu không ngừng rạn nứt. Cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất rồi. Chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Ô, các ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện? Phong sư huynh, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Đại sư huynh, ta vừa mới vẫn còn tìm ngài đây này. Ta dùng vi các ngươi đã tiến vào đến đó khủng bố trong đại điện nữa nha. Như thế nào các ngươi đột nhiên xuất hiện? Bài trừ rồi. Kinh khủng kia mê huyễn đại trận, rốt cuộc bài trừ rồi. Cùng loại đích thoại ngữ không ngừng vang lên, rất nhiều người tựa hồ vẫn còn nghi hoặc chung quanh đột nhiên có sư huyên để xuất hiện, mà có một ít đã sớm nhìn thấu hết thảy đám thiên tài bọn họ, nhưng lại vô cùng sợ hãi ngốc tại nguyên chỗ, hồi lâu mới may mắn đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh, rất nhiều đích thiên tài lẫn nhau giải thích, rốt cuộc đều là đã minh bạch vừa rồi trải qua. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều đích thiên tài bắt đầu may mắn. Tuy nhiên không biết vì cái gì đột nhiên có thể đi ra. Thế nhưng mà những thiên tài này tuy nhiên cũng minh bạch, có thể sống sót, có thể còn sống đi ra cái kia mê huyễn đại trận thật là thiên đại chuyện may mắn. Không nghĩ tới gần kề chỉ là cái này bên ngoài cấm chế, đều như vậy khủng bố, có thể còn sống đi ra tại đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tùng Đạo có chút cảm thán. Tuy nhiên hắn là nhân tộc đường, là nhân tộc cái này nhất thời đời. Thay duy nhất đường, thế nhưng mà ở chỗ này, hắn lại cảm giác mình phảng phất con sâu cái kiến tùy thời đều có vẫn là nguy hiểm. Có thể còn sống đi tới, đúng là không dễ. Nơi này đại trận, hẳn không phải là tùy tiện nghiền nát đấy. Nên là có người ra tay, đưa hắn phá hư đấy. Cái lúc này, một yêu tộc tuyệt thế thiên tài đi ra, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng. Hắn cũng là sớm nhất cảm giác được nơi đây dù gì tồn tại một trong. Nghe được hắn, tất cả đại chủng tộc đích thiên tài đều hơi hơi trầm tư. Rất nhanh, bọn hắn đều hiểu rõ ra. Xác thực, như vậy một cái kinh thiên đại trận là không có lý do gì đột nhiên mất đi hiệu lực đấy. Mọi người bắt đầu bốn phía xem xét, muốn xem xét, đến tột cùng là ai ra tay bài trừ đấy. Rất nhanh tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến một người trên người. Hắn tựu là Thương Dạ. Giờ phút này cũng chỉ có Thương Dạ, Phồn Vinh mạnh mẽ lấy một loại cực đỉnh chiến lực. Mà ở trong đó, cuối cùng khả năng bài trừ đây hết thảy cũng chỉ có Thương Dạ rồi. Dạ sư đệ quả nhiên hay vẫn là ngươi. Lúc này đây đa tạ ngươi rồi. Thiên Tùng Đạo có chút cảm thán. Từ khi Thương Dạ dùng nguyên thánh cảnh giới đứng thẳng tại cái kia một cảnh giới về sau, hắn cũng đã mất đi cùng Thương Dạ tranh hùng quyết tâm. Trước khi cuối thời nhà Nguyên đã là hắn đều không thể đối kháng tồn tại. Thế nhưng mà Thương Dạ thậm chí còn không có đặt chân cái kia một cảnh giới, chỉ là dựa vào thăng hoa về sau so sánh, liền đem cuối thời nhà Nguyên triệt để trấn áp, lại để cho hắn không có chút nào sức phản kháng. Mà hết sức thăng hoa đặt chân đế chi lĩnh vực sau đích hắn càng là đã coi trời bằng vung. Thậm chí nhất trọng thế giới thần đế cường giả đều không thể chống lại. Thiên Tùng Đạo biết rõ thiên tài như vậy căn vốn cũng không phải là mình có thể so sánh đấy. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt tràn đầy một loại phức tạp. Có cảm kích cũng có được một tia bất đắc dĩ. Chỉ là Thương Dạ ánh mắt thủy chung bình thường lấy phía trước. Hắn đối với rất nhiều nhân tộc thiên tài cảm tạ căn bản cũng không có chút nào phản ứng. Bờ môi có chút run run. Ta không có bài trừ nơi đây đại trận, cũng không có năng lực bài trừ nơi đây đại trận. Nghe nói như thế, kể cả chủng tộc khác rất nhiều thiên tài đều là hơi sững sờ. Rồi sau đó bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng mà thủy chung đều không có phát hiện còn có hắn sự hiện hữu của hắn. Giờ khắc này có mấy tôn thiên tài sắc mặt hơi đổi, rồi sau đó gian nan mở miệng. Chẳng lẽ chúng ta còn ở lại chỗ này trong đại trận à? Hắn lại để cho sở hữu đích thiên tài đều là sắc mặt đại biến. Rồi sau đó vô cùng ngưng trọng. Bất quá rất nhanh Thương Dạ lại một lần mở miệng. Ta không có bài trừ nơi đây đại trận. Thế nhưng mà nơi này cũng đã thật sự bị phá ngoại trừ. Chỉ là bài trừ nơi đây đại trận, không phải ta. Bởi vì nó, tại vĩnh cửu trước khi đã bị bài trừ rồi. Thương Dạ lại để cho rất nhiều thiên tài sắc mặt lần nữa biến đổi, rồi sau đó dù gì nhìn xem Thương Dạ. Lúc này thời điểm, một dấu ở trong xương mù hồn tộc thiên mới mở miệng. Thương Dạ, ngươi đây là đang trào phúng chúng ta sao? Ngươi đang giễu cợt chúng ta, liền ảo trận là cái gì đều phân không rõ ư? Vừa rồi kinh nghiệm hết thảy cũng còn rõ mồn một trước mắt. Có phải hay không đã trải qua ảo trận, chẳng lẽ từ chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm ư? Đúng vậy a Thương Dạ, chẳng lẽ ngươi là ở châm chọc chúng ta toàn bộ người sao? Rất nhiều thiên tài sắc mặt đều là bất thiện. Bọn hắn đối với Thương Dạ mở miệng tràn đầy một loại chỉ trích hương vị. Dù sao Thương Dạ đối với cái này tôn thiên tài thật sự mà nói là có chút đả kích. Chẳng lẽ bọn hắn đã xa đọa đến liền ảo cảnh cùng chân thật đều phân không rõ sao? Đối mặt mọi người chỉ trích, Thương Dạ như trước mặt không biểu tình. Hồi lâu sau, hắn mới trào phúng cười, thế nhưng mà ánh mắt như trước nhìn thẳng chưa từng chút nào cải biến. Các ngươi có thể nhìn xem đằng sau, sau khi xem xong tựu sẽ minh bạch rồi. Nghe được Thương Dạ, mọi người hơi sững sờ, rồi sau đó toàn bộ quay người, bắt đầu điều tra sau lưng hết thảy. Cái này trong nháy mắt, rất nhiều thiên tài ngốc trệ, rồi sau đó lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này, một tôn thiên tài thật sự khó có thể tin, bọn hắn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Giờ phút này tựu là thiên tùng đạo chờ chủng tộc khác đỉnh phong thiên tài cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại đây, tại đây, tại đây thật sự đã bị bài trừ rồi. Thực là ở vĩnh cửu trước khi đã bị bài trừ rồi. Phía sau của bọn hắn là một cái quảng trường, là một cái vượt qua vô hạn quảng đại đến khó dùng miêu tả khủng bố quảng trường. Chư thiên thần vật phú tựu, vô số xa hoa làm đẹp. Quảng trường này, so về cái kia thần tích đại điện hay vẫn là đại hơn vài chục lần. Như vậy diện tích thật sự kinh hãi đến khó dùng miêu tả trình độ. Lúc trước chư thiên thần vương thế gia lợi dụng thông linh thiên tinh chế tạo này thông minh quảng trường, bản thân đã nổi tiếng chủ giới, thế nhưng mà so về quảng trường này mà nói, thật sự cái gì đều không tính là. Chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Bọn hắn xuất hiện vị trí, vừa vặn tựu là quảng trường cuối cùng, là ở vào này thông thiên cánh cửa cực lớn cùng quảng trường ở giữa giao giới địa phương. Nếu không có như thế, bọn hắn làm sao có thể đủ đi ở đây đây này? Quảng trường, so với thần tích đại điện còn muốn quảng đại gấp mấy chục. Mà toàn bộ thần tích đại điện cơ hồ cũng có thể so sánh một phương vũ giới tồn tại. Tại đây đại đạo cùng cực đạo lực lượng đều bị áp chế thần bí không gian ở bên trong, muốn xuyên việt một phương vũ giới thật sự rất khó khăn, quá khó khăn. Mặc dù chỉ là xuyên việt một ngày gần kề bằng vào thân thể tốc độ, bọn hắn sợ rằng cũng phải tốn hao mấy ngàn năm thời gian. Mà về phần nói một phương vũ giới, chỉ sợ không có mấy trăm thời gian vạn năm, căn bản là hào không khả năng. Về phần nói cách này quảng trường, chỉ sợ nếu như không đột phá, như vậy tựu là cả đời này đều không có hy vọng theo biên giới đi đến cuối cùng đấy. Đây quả thật là khủng bố, quảng đại đến vô hạn. Nhưng là chân chính lại để cho bọn hắn kinh hãi, lại không phải những này. Không phải cách này quảng đại đến khủng bố quảng trường, lại càng không là cái kia phố tựu cả tòa quảng trường chư thiên thần vật. Mà là, cái kia trên quảng trường đã vỡ tan, đã tiêu tán, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng đạo văn. Tất cả mọi người minh bạch muốn xây dựng khủng bố đại trận, xây dựng đạo văn là không thể thiếu đấy. Thế nhưng mà nơi đây đạo văn cũng đã rách nát rồi. Tại vĩnh cửu trước khi tựa hồ đã bị tuyệt thế sát phạt triệt để hủy diệt. Thế nhưng mà vì cái gì? Những này đạo văn đều tiêu tán rồi. Lại vẫn có đại trận xuất hiện đây này. Bọn hắn vậy mà còn thiếu một ít tựu vĩnh viễn mất phương hướng, không cách nào đi ra đây này. Hồi lâu sau, một thần tộc thần tử tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Mặt mũi của hắn vậy mà xuất hiện một tia vặn vẹo. Rồi sau đó kinh hãi nhìn xem cái kia vô số đã vỡ vụn, hủy diệt tại vĩnh cửu trước khi đạo văn, rốt cuộc đứt quãng mở miệng. Đế Lâm Thiên Hạ Huy Hoàng mở ra. Thứ 8 so 56 chương thây người nằm xuống trăm vạn. Nguyên lai, hắn nói không sai. Tại đây đại trận cũng sớm đã bị người rách nát rồi. Chúng ta kinh nghiệm căn vốn cũng không phải là cái kia chính thức đại trận. Cái kia chỉ là nghiền nát về sau di tích, trải qua vô số tuế nguyệt về sau còn sót lại một điểm mà thôi. Cái kia chỉ là bị tuyệt sát sát phạt nghiền nát đại trận. Lưu lại còn sót lại mà thôi. Cái này trong nháy mắt, chư vừa mới thêm hồi phục xong đích thiên tài, lại lần nữa lâm vào vô hạn ngốc trệ cùng khiếp sợ về sau. Hồi lâu sau, bọn hắn chậm rãi khôi phục, thế nhưng mà thần sắc lại như cũ khó có thể bình thường, toàn bộ đều tại vặn vẹo, tuy nhiên muốn chấn định, tuy nhiên lại không cách nào khống chế chính mình, căn bản là không cách nào khống chế nét mặt của mình. Bọn hắn rốt cuộc đều hiểu rõ ra. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì mới thật sự là tuyệt thế đại trận. Cái này một chỗ đại trận, cái này một chỗ có thể làm cho chúng ta mất phương hướng đại trận, gần kề chỉ là bị tuyệt thế sát phạt nghiền nát về sau lưu lại mà thôi. Cái này căn vốn cũng không phải là nguyên vẹn đại trận, thậm chí liền đại trận đều không tính là rồi. So về toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cái này cái gọi là đại trận, liền một phần vạn uy năng đều chưa từng còn sót lại. Tại đây, đến cùng là địa phương nào, làm sao có thể có khoa trương như vậy đại trận thủ hộ đây này? So về bọn hắn đến, rất nhiều thần đế thần tử nhưng lại càng thêm rung động. Bởi vì vì bọn hắn cường đại nhất tự là thần quốc, mà cô đọng thần quốc, mà ngay cả ghi chép vô số đại đạo văn đường. Cho nên đối với ở nơi này khủng bố, bọn hắn càng là hiểu rõ khắc sâu. Cái này đã bị bài trừ đâu đại trận, chỉ sợ liền đỉnh phong đại đế cường giả đều muốn mất phương hướng. Mà toàn thịnh thời kỳ, tại đây, đến cùng có thể phát huy ra hạng gì rung động chư thiên uy năng. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ thương giả trong lời nói ý tứ. Bọn hắn rốt cuộc. Vì cái gì thương giả biết nói nơi đây đại trận căn vốn cũng không phải là hắn bài trừ đấy. Lớn như vậy trận chỉ sợ sẽ là quá hoang thời đại rất nhiều chủng tộc thời cổ đại đế trọng sinh, năm đại chúa tể tại hiện cũng không có bất kỳ năng lực có thể nghiền nát đấy. Thiên Tùng Đạo hít một hơi thật sâu. Nhìn thương giả liếc. Giả sư đệ, hay là muốn cảm tạ ngươi? Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta liền cái này còn sót lại đại trận, cái này bị suy yếu vạn phần còn sót lại đại trận đều không thể đi ra đấy. Chúng ta, hay là muốn cảm tạ ngươi đấy. Thiên Tùng Đạo, lại để cho rất nhiều đích thiên tài đều là lòng có ưu tư. Bọn hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, đồng dạng mang lên tí ti cảm kích. Bất quá thủy chung, bọn hắn chứng kiến thương giả đều là ngưng mắt nhìn phía trước, thủy chung không hề quay lại đầu. Giờ khắc này, rốt cuộc có một ít chủng tộc thiên mới phát hiện khác thường. Bọn hắn theo thương giả ánh mắt, bắt đầu vượt mức quy định nhìn lại. Thế nhưng mà cái này trong nháy mắt, vừa mới giảm bớt biểu lộ, lại một lần ngốc trệ. Không có ai biết, bọn hắn rung động còn muốn tiếp tục bao nhiêu lần. Thế nhưng mà bọn hắn lại đã hiểu. Chỉ cần đi xuống đi, như vậy rung động tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đấy. Trước mắt một màn, lại là đem bọn hắn triệt để rung động rồi. Là so về chứng kiến quảng trường này, chứng kiến cái kia vô số nghiền nát đạo văn còn muốn triệt để rung động. Đúng thế, cái gì? Một ma tộc đích thiên tài thì thào lên tiếng, hắn kìm lòng không được, căn bản chính là vô ý thức hỏi lên. Thế nhưng mà nghi vấn của hắn lại không có được bất luận cái gì trả lời. Bởi vì giờ phút này căn bản cũng không có người có thể trả lời. Hồi lâu sau, mọi người chậm rãi hồi phục xong. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa đặt ở thương giả trên người. Mà cũng ngay một khắc này thương giả động. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt yêu nguyên nhìn thẳng, rồi sau đó chậm rãi hướng phía trước đi đến rồi. Mỗi một bước đều là dị thường thâm thúy, dị thường trầm trọng. Trước mặt hắn hết thảy thật sự lại để cho hắn không cách nào nhẹ nhõm. Bởi vì trước mặt hết thảy quá mức rung động rồi. Đó là thi thể, đó là hơn 10 vạn, trên 100 vạn thi thể. Thây người nằm xuống 100 vạn, cái này không coi vào đâu. Rất nhiều đích thiên tài đều là đạp trên trắng như tuyết bạch cốt đi đến hôm nay địa vị đấy. Hoặc là nói trực tiếp vẫn lạc tại thủ hạ bọn hắn cường giả khả năng không nhiều lắm. Bất quá bởi vì vì bọn hắn va chạm mà chết đi sinh linh đâu chỉ 100 vạn. Bọn hắn mỗi một tồn tại thủ hạ chết đi sinh linh đều xa xa không chỉ 100 vạn. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến cái kia 100 vạn thây người nằm xuống lại toàn bộ rung động rồi. Bởi vì những này thây người nằm xuống thực sự quá khủng bố rồi. Trong lúc này đều là bạch cốt. Cơ hồ ít có thân thể tồn tại đấy. Thế nhưng mà cái này lại không ngại bọn hắn rung động. Bởi vì tại trước mặt bọn họ, mặc dù là bạch cốt, đều là kinh hãi, khủng bố đấy. Thương giả từng bước một đi lại lấy. Ánh mắt vẫn bình tĩnh thế nhưng mà trong ấp của hắn lại không ngừng lăn lộn. Hoặc là những thiên tài này nhận không ra. Thế nhưng mà Thương Dạ lại đã hiểu. Hắn cảm nhận được, hắn nhận ra. Những này hài cốt chủ nhân, những này thây người nằm xuống khi còn sống, đều là cường giả, đều là khủng bố đến khó dùng miêu tả cường giả. Bọn hắn trong đó, căn bản cũng không có thủy tổ phía dưới tồn tại. Ở trong đó, Thương Dạ cảm nhận được chung kết ý chí bổn nguyên ngưng kết tồn tại. Đó là Thánh A-La tồn tại. Cảm nhận được chung kết cùng mới bắt đầu cùng tồn tại. Đó là Thiên Chủ. Cảm nhận được một loại vĩnh hằng bất diệt, cảm nhận được những cái kia thân thể còn tồn trên thi thể, vĩnh hằng đích ý chí. Đó là Đạo Chủ. Thây người nằm xuống trăm vạn, chí ít có trăm vạn số lượng. Mà cái này trăm vạn toàn bộ đều là thủy tổ ở bên trong Thánh A-La phía trên tồn tại. Ở trong đó, có nguyên vẹn huyết nhục, gần vạn, chiếc, có. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa, nơi đây, vẫn lạc hơn vạn tôn đạo chủ tồn tại. Đạo chủ. Đạo chủ. Đó là quá hoang thời đại, cách này phương vũ giới đỉnh phong thời khắc, nhân tộc cường thịnh thời kỳ, toàn bộ chủ giới nhất cảnh giới đỉnh phong. Đó là mãi mãi về sau, chỉ có huy hoàng người chủ mới đặt chân cảnh giới. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây trong cấm địa, tại đây phương vũ giới tồn tại một cách trong cấm địa, gần kề chỉ là ở ngoại vi, nhưng lại có hơn vạn. Chiếc, có đạo chủ thi thể. Cái này thật sự quá kinh khủng. Thương Dạ lặng lặng đi tới, mà phía sau hắn, rất nhiều đích thiên tài cũng rốt cuộc ức chế trong lòng rung động cùng sợ hãi, đuổi theo Thương Dạ bộ pháp, hướng phía cái kia vô số thi thể đi đến. Bọn hắn ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đã mất đi đại trận ước thúc. Tuy nhiên cái kia thông thiên cánh cửa cực lớn ngay tại trước mắt. Có thể là vì bực này rung động cảnh tượng, mọi người hay vẫn là từng bước một đi tới, hồi lâu sau mới rốt cuộc đi tới trước cửa chính. Đợi đến lúc thật sự tới chỗ này thời điểm, rất nhiều đích thiên tài mới rốt cuộc thấy rõ hết thảy trước mắt. Giờ phút này bọn hắn không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Mà Thương Dạ đã đứng yên ở cái này vô số thi thể trước mặt. Trong ánh mắt hắn là một loại đã ẩn tàng kinh thế kiêng kỵ chấn động. Khó có thể nói rõ, không biết là bị hết thảy trước mắt rung động, hay vẫn là đã triệt để mê mang rồi. Nhìn từ đàng xa chỉ có thể nhìn đến trăm vạn thi thể, thế nhưng mà đợi đến lúc thực đi tới về sau, bọn hắn mới hiểu được những này thi thể khủng bố. Chúng đứng yên ở cái kia thông thiên khe hở môn hộ lúc trước, vĩnh hằng đang ngủ say. Thế nhưng mà dù vậy, lại hay vẫn là cho phần đông thiên tài một loại tâm hồn hoàn toàn rung động rồi. Bởi vì vì bọn hắn thật sự quá lớn, quá lớn, quá lớn. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn khác thường. Thế nhưng mà mặc dù nhỏ nhất thi thể cũng chừng vạn trượng lớn nhỏ. Vạn trượng. Cái này là bực nào khủng bố một cái số lượng. Mà gần vạn có huyết nhục trong thi thể càng là chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ. Thông thiên đứng vững, giống như cổ xưa khổng lồ cự thú, tuy nhiên đã chết đi vĩnh cửu thời gian, tuy nhiên lại yêu nguyên hiển lộ lấy bọn hắn khi còn sống dữ tợn cái loại này vô thượng uy năng. Những thi thể này, bọn hắn vậy mà đều là đến từ cùng một chủng tộc. Đến cùng là chủng tộc gì, thậm chí có khủng bố như thế số lượng cái thế cường giả. Những điều này đều là cường giả, mặc dù là những cái kia không biết những này thi cốt đẳng cấp các tộc những thiên tài cũng có thể đơn giản cảm nhận được. Mặc dù là chết đi, mặc dù là quanh thân đã mục nát, đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Thế nhưng mà tại đây những này thi trên khuôn mặt, hay vẫn là tồn lưu lại một loại cực đạo uy nghiêm. Loại cảm giác này, so về lúc ấy thông thiên kiếm đế đánh ra vô số huyền ảo thời khắc bộc phát uy năng còn cường đại hơn mấy lần. Bọn hắn khi còn sống đến tột cùng là hạng gì nghịch thiên tồn tại. Cái này trăm vạn thi cốt, bọn hắn tồn tại thời điểm chỉ sợ cũng là có thể tại trong vũ trụ một phương tinh không xưng vương xưng bá tồn tại. Thủy tổ, những này thi cốt chủ nhân đã từng toàn bộ đều là thủy tổ phía trên tồn tại. Cũng chỉ có bực này cứu cực tồn tại, mới có thể ở đạo lý kia bị áp chế thần bí không gian ở bên trong kinh nghiệm vô số tuế nguyệt còn có thể bảo trì hài cốt trường tồn trọn đời bất diệt. rất nhiều thiên tài đã phán đoán ra. Thế nhưng mà theo kết quả xuất hiện, bọn hắn nhưng lại càng thêm hoảng sợ, càng thêm hoảng sợ. Phải biết rằng, từ khi Quá Hoang chung kết về sau, cũng chỉ có nhân tộc đế hoàng là chân chính bằng vào sức một mình chứng đạo thiên địa trở thành thủy tổ tồn tại. Những thứ khác mấy tôn thủy tổ toàn bộ đều là có thêm không ai đại cơ duyên mới thành công đấy. Muốn chứng đạo, muốn trở thành thủy tổ, vô cùng gian khổ. Thế nhưng mà nơi này đã có trăm vạn thủy tổ trầm luôn. Bọn hắn toàn bộ đột tử nơi này, vì thế nhân chỗ không biết. Loại tình huống này chưa bao giờ có. Bất luận cái gì một cái thời đại ở bên trong, một đạo chủ vẫn lạc, đều là đủ để rung động tinh không, mặc dù là tại vũ trụ cái này to lớn vô hạn bên trong, cũng đủ để khiến cho một điểm gợn sóng. Văn minh ghi chép bảy cái thời đại ở bên trong, đã từng có trăm tôn đạo chủ bị một cái thế tổ vương tàn sát, dẫn tới tinh không chấn động, vũ trụ nổi tiếng. Mà cái kia một lần huyết tinh đồ sát, càng là đưa tới vô số khủng hoảng. Dù sao đạo chủ, cái kia chờ tồn tại, sao mà vĩ đại. Đủ để sáng lập một chủng tộc, chinh phạt vạn giới, xưng vương làm tổ. Thế nhưng mà ở chỗ này, hơn vạn có lấy quyết chiến lực đạo chủ, lại vĩnh viễn ngủ say, rốt cuộc không cách nào sống lại. Thương giả không nói gì thêm, hắn như trước tại chăm chú quan sát đến trước mặt những này hài cốt. Sắc mặt, rốt cuộc càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng kinh hãi. Thủy tổ. Chỉ sợ vẫn lạc tại nơi này thủy tổ, đâu chỉ ngàn vạn. Tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong thánh A-la cường giả còn chỉ có thể lưu lại hài cốt, chỉ sợ thủy tổ tồn tại cũng sớm đã tan thành mây khói rồi. Cái này thây người nằm xuống trăm vạn toàn bộ đều là tại thánh A-la. Là cùng ngày xưa chung kết thái cổ thời đại, thời khắc cuối cùng chí cường thăng hoa sau đích ma chủ một cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn tại đây tùy tiện đi ra một thánh A-la, chỉ sợ cũng có thể đơn giản trấn áp ma chủ. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là bình thường đích chân chủ cường giả. Bọn hắn là thuộc về cái kia một mất rơi đích truyền thuyết, cái kia đã từng chí cường chủng tộc đích chân chủ cường giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Mộ tộc. Ta như thế nào cảm giác những này hài cốt cùng những cái kia thi thể bộ dáng có chút quen mắt, tựa hồ cùng trong đầu ghi lại một ít miêu tả có chút tương tự. Hồi lâu sau, phần đông đứng tại nguyên chỗ rất nhiều thiên tài ở bên trong có một truyền thừa cổ xưa thần tộc thiên tài tựa hồ nghĩ tới điều gì. Rốt cục lên tiếng nói ra. Mà theo hắn càng ngày càng nhiều đích thiên tài tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, bọn họ đều là có đã lâu truyền thừa cổ xưa thị tộc. Gia tộc tồn tại cũng có thể đi theo. Tùy tùng đến quá hoang thời đại, thậm chí là quá hoang một cách đằng trước thời đại. Những gia tộc này ở bên trong đều là có thêm một ít quý giá ghi lại. Mà làm cho này đồng lứa thiên tài nhất tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng đều xem qua những cái kia cổ xưa ghi lại, tầm mắt đã không hề cực hạn tại một cách nho nhỏ vũ giới bên trong rồi. Bất quá thì ra là chỉ có cái kia mấy tôn có cổ xưa truyền thừa thì tộc thiên tài mới nhìn ra đi một tí quen thuộc đến. Hắn thiên tài của hắn đều là ti không biết chút nào. Bọn hắn biết rõ tối đa trình độ tự là vũ trụ, tự là trong vũ trụ còn có rất nhiều vũ giới mà thôi. Đối với những chuyện khác, một mực không biết. Lại là đã qua một thời gian ngắn, rốt cuộc có một ma tộc bổn nguyên đại đạo gia tộc thiên tài nghĩ tới. Hắn nhìn về phía những cái kia thi thể ánh mắt đã bất đồng. Tràn đầy một loại tuyệt thế rung động, một loại không nói gì hoảng sợ. Bọn hắn. Bọn họ là mộ tục. Mộ tục. Cái này trong nháy mắt, cái kia mấy tôn sớm có quen thuộc cảm giác đám thiên tài bọn họ rung động rồi. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi lên. Làm sao có thể? Bọn hắn tại sao có thể là mộ tục? Cái kia một cổ xưa tới cực điểm chủng tộc cũng sớm đã chôn vùi tại lịch sử trường trong sông rồi. Trong truyền thuyết, bọn hắn đã theo tộc địa sụp đổ diệt, mà toàn bộ tiêu vong rồi. Làm sao có thể nơi đây còn giống như này phần đông mộ tộc? Thậm chí còn, vậy mà toàn bộ đều là thủy tổ phía trên tộc đàn cường giả. Chẳng lẽ, nơi này là mộ tộc mặt khác một cái tổ địa, mà nơi này sở hữu thần tích đều là bọn hắn thành lập đấy sao? Cái kia tôn thần tộc đích thiên tài kinh hô, hắn không ngừng nhìn xem những cái kia khổng lồ thi thể, cuối cùng sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo. Mộ tộc, cái kia là chủng tộc gì? Thiên Tùng Đạo nhìn thoáng qua cái kia tôn thần tộc đích thiên tài cuối cùng nhất mở miệng hỏi. Hắn không biết, hắn chưa từng có nghe nói qua mộ tộc cái này nhất tộc bầy. Bất quá hắn lại cũng không cho rằng mộ tộc thật sự tựu không tồn tại. Dù sao Thiên Tùng Đạo mình cũng minh bạch, hắn hoặc là tại thiên tư bên trên vượt qua những thiên tài này rất nhiều, thế nhưng mà so về kiến thức đến, lại phải kém bên trên rất nhiều lần. Bọn hắn ngưng kiếm các tích lũy thực sự quá nông cạn, là quá hoang về sau, là ở thái cổ trung kết về sau mới xuất hiện đấy. Hoặc là cường giả so bọn hắn muốn nhiều ra rất nhiều. Thế nhưng mà so về những cái kia cổ xưa thì tộc nội tình đến, lại phải kém bên trên rất nhiều nhiều nữa. Mặc dù lực lượng của bọn hắn có thể đơn giản nghiền nát mấy cái như vậy thì tộc. Cái kia tôn thần tộc đích thiên tài nhìn Thiên Tùng Đạo liếc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Mộ tộc thực sự không phải là chúng ta cái này một phương vũ giới sinh ra đời chủng tộc. Sự hiện hữu của bọn hắn có thể ngược dòng tìm hiểu đến vĩnh cửu trước khi. Mà bọn hắn cái này nhất tộc bầy huy hoàng cũng không phải chính là một cái vũ giới có thể so sánh với đấy. Toàn bộ vũ trụ vô số tuế nguyệt đã từng sinh ra đời vô số chủng tộc. Mà ở trong đó có thể được ghi chép, có thể lưu truyền tới nay nghe đồn chủng tộc, lại chỉ có như vậy cực kỳ thưa thớt mấy cái. Phàm là bị ghi lại chủng tộc, đều đã từng là hoành hành sở hữu, xưng bá vũ trụ một cái hoặc là mấy cái thời đại mạnh nhất chủng tộc. Mộ tộc tự là một cái trong đó đỉnh phong chủng tộc. Mộ tộc, vĩnh cửu trước khi sinh ra đời một chủng tộc, khởi nguyên chỗ không thể nào biết được. Bọn hắn xuất hiện thời điểm cường hoành nhất thời. Thân hình khổng lồ, vô cùng cường thế, đã từng chinh phạt chư thiên vạn giới, sáng lập một cái thuộc tại bọn hắn thời đại huy hoàng. Cái này một loại tộc cường thịnh thời điểm, đã từng áp chế toàn bộ vũ trụ hàng tỷ chủng tộc toàn bộ thần phục. Bỏ toàn bộ vũ trụ những cái kia cổ xưa đến cực điểm khủng bố cấm địa bên ngoài, một tộc cơ hồ thống trị toàn bộ vũ trụ. Chỉ là, tại bọn hắn chủng tộc nhất thời khắc đỉnh phong, lại cùng quang minh thần tộc chờ mấy cái đồng dạng lưu danh muôn đời, đỉnh phong nhất thời, xưng bá vũ trụ mạnh nhất chủng tộc triệt để biến mất tại toàn bộ trong vũ trụ. Trong truyền thuyết cái toàn bộ mộ tộc tựa hồ muốn tiến hành nào đó kinh thế lột xác, bọn hắn sở hữu tộc đàn chưa từng đếm được lúc giữa không trung thu liếm toàn bộ tộc đàn đệ tử thi thể hài cốt, phản hồi nguyên thủy tổ địa. Thế nhưng mà cuối cùng, nhưng đều là chôn vùi tại lịch sử trường hà ở bên trong, không bao giờ nữa từng có bất cứ dấu vết gì truyền lưu. Hiện nay, cũng chỉ có tại những cái kia cổ xưa ghi lại ở bên trong, mới có quan hệ với bọn hắn huy hoàng miêu tả. Toàn bộ trong vũ trụ ít gặp bất luận cái gì mộ tộc thi thể. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây lại có nhiều như vậy mộ tộc. Điều này sao có thể đây này? Chẳng lẽ bọn hắn thời khắc cuối cùng nghiêng hết mọi tận tiến hành lột xác, chính là muốn kiến tạo cái này khủng bố thần tích đại điện ư? Tuy nhiên là suy đoán ngữ khí, cũng là rất nhiều thiên tài nhưng trong lòng đã nhận đồng. Bởi vì này dạng một tòa khủng bố đến có thể nói vũ trụ thứ nhất, xem thành thần vũ trụ dấu vết cung điện cũng chỉ có một tộc bực này chiếm đoạt toàn bộ vũ trụ, xưng hùng một cái thời đại đỉnh phong chủng tộc mới có thể cô đọng. Tại đây, hẳn không phải là mộ tộc chế tạo mà thành đấy. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng như vậy thời điểm Thương Dạ lại mở miệng. Thần sắc của hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía trước, cái kia hơn vạn chiếc. Có cao tới trăm vạn trượng thi thể cuối cùng nhất mở miệng nói ra. Nghe được hắn, phần đông thiên tài chú ý lần nữa bị hấp dẫn tới. Bất quá lúc này đây, nhưng không ai lần nữa nghi vấn Thương Dạ rồi. Bởi vì đã trải qua sự tình vừa rồi, tất cả mọi người minh bạch Thương Dạ là sẽ không bắn tên không đích đấy. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Cái kia tôn sớm nhất nhìn ra mộ tộc thân phận ma tộc thiên mới mở miệng, mang lên một tia hỏi thăm ngữ khí, lại không có bao nhiêu chất vấn, mà là gần kề chỉ là hỏi thăm. Thương giả nhẹ nhàng cười cười, tựa hồ lại khôi phục tự tin. Hắn đưa tay ra chỉ, xa xa chỉ thoáng một phát trước mặt cái kia thây người nằm xuống trăm vạn. Các ngươi, chính mình xem đi. Lại là một câu như vậy lời nói. Phần đông thiên tài theo thương giả ngón tay phương hướng, nhìn về phía trước mặt. Lại là dài dòng buồn chán một thời gian ngắn thế nhưng mà mọi người thủy chung không có thấy cái gì. Bọn hắn cảm thấy lẫn lộn. Nhìn về phía thương giả. Mà thương giả không nói một lời, lại là lại một lần nữa mắt nhìn phía trước. Thấy như vậy một màn, những cái kia muốn buông tha cho đích thiên tài lại một lần nhìn về phía trước mặt. Lúc này đây, ánh mắt của bọn hắn không tại cực hạn tại những cái kia hài cốt phía trên rồi. Mà là đều nhìn về phía trước nhất, cái kia thi thể nguyên vẹn trăm vạn trượng khủng bố mộ tộc. Trăm vạn trượng lớn nhỏ thi thể, phát ra uy nghiêm càng là kinh thế. Gần kề chỉ là đánh giá phía dưới, thì có rất nhiều đích thiên tài cảm thấy kinh hãi lạnh mình, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có buông tha cho yêu nguyên cường tự quan sát đến. Rốt cục, lại là đã qua một thời gian ngắn về sau, có một thiên tài tựa hồ thật sự xem xảy ra điều gì. Hắn sắc mặt có chút run run, rồi sau đó đưa tay ra chỉ vào cái kia hơn vạn cỗ thi thể. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Đại bí tập kết. Cảm tạ chư vị huynh đệ mấy ngày nay tiếp tục khen thưởng, phù đồ đa tạ các ngươi lạp. Mấy lần hít sâu, muốn nói điều gì. Thế nhưng mà vừa ra khỏi miệng lại tựu là đứt quãng, không cách nào nói ra cái gì đến. Hắn muốn chấn định, lại phát hiện đều là phí công đấy. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện một màn này quá mức khó mà tin được rồi. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều đích thiên tài đều phát hiện. Nét mặt của bọn hắn đều là như thế, đều là khó có thể tin, run lẩy bẩy. Rất nhiều thiên tài lẫn nhau đối mặt, ánh mắt tại trong đều là không thể tin được. Sau một lát, cuối cùng một thiên tài cũng rốt cuộc đã nhìn ra. Mà lúc này đã có tâm thần tương đối mạnh đại đích thiên tài hồi phục xong. Bọn hắn lại lần nữa hít thật sâu một hơi khí lạnh. Quá kinh khủng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Những này mộ tộc căn bản chính là bị gạt bỏ đấy. Là duy nhất một lần bị triệt để gạt bỏ đấy. Linh hồn của bọn hắn lập tức bị phá toái. Thân thể nhưng vẫn tồn tại trong nháy mắt. Vậy mà tàn phá trăm vạn tôn thủy tổ cường giả. Cái vũ trụ này ở bên trong lại vẫn có cường giả như vậy ư? Chẳng lẽ là thần vương ra tay làm ra cái này hoảng sợ nghe nói sự tình tới sao? Ngoại trừ thần vương, mọi người lại cũng không nghĩ ra có hắn, sự hiện hữu của hắn có thể làm được những thứ này. Dù sao hết thảy trước mắt đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Tất cả mọi người nhìn về phía thương giả, bọn hắn trong lúc bất chi bất giác, đã thương giả trở thành việc này chủ đạo nhân vật. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thương giả chỉ là cười cười, cái loại nầy đắng chát sáng tươi cười. Ta hoặc là có thể suy đoán đến là cái gì tồn tại ra tay, tàn phá hết thảy. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán. Thương giả lại một lần nữa đưa tay ra cánh tay, hắn chỉ vào cái kia thông thiên khe hở môn hộ. Các ngươi có phát hiện hay không, ở đằng kia mở cửa hộ phía trên, những cái kia đứt gãy đạo lý đường vân. Theo thương giả ngón tay, mọi người lại một lần nữa nhìn về phía môn hộ. Mà giờ khắc này, một loại tuyệt đại hảo nhiên lực lượng tập kích mà đến, trong khoảnh khắc lại để cho rất nhiều thực lực hơi chút thiếu chút nữa đích thiên tài đều là kêu thảm một tiếng. Bất quá như vậy tồn tại cũng chỉ là số ít mà thôi. Đại đa số đích thiên tài hay vẫn là vận dụng các loại thần thông, mơ hồ trong đó thấy được cái kia ngàn tỷ ước trưởng môn hộ phía trên thương giả theo như lời hết thảy rồi. Đức gãy đường vân. Chẳng lẽ nói. Bọn hắn nhìn về phía thương giả. Mà Thương Dạ chỉ là khẽ gật đầu. Đúng vậy, ở chỗ này, không chỉ là sao chịu được so một phương tinh vực quảng trường bị tuyên khắc vô số đường vân, mà ngay cả cái kia thông thiên cánh cửa cực lớn cũng như thế. Hơn nữa, tại kinh khủng kia môn hộ phía trên tuyên khắc đường vân, muốn xa xa cường đại tại cái này trên quảng trường tuyên khắc. Bọn hắn có lẽ tự là bị cái này cổ xưa đường vân phá hủy nháy mắt, lập tức gạt bỏ đấy. Mọi người khuôn mặt vặn vẹo, tuy nhiên sớm đã nghĩ tới như thế, nhưng là chân chính nghe Thương Dạ nói lúc đi ra, hay vẫn là nhìn không được rung động đấy. Bọn hắn đều là chân chính tuyệt thế thiên tài. Đặt ở quá hoang thời đại, đều là tuyệt đối có thể chứng đạo tồn tại, mà những cái kia đỉnh phong đích thiên tài cơ hồ đều là có vấn đỉnh chúa tể tiềm lực. Thế nhưng mà giờ phút này, lại không ngừng bị chấn động, vô số lần thất thố. Tại đây đến cùng là địa phương nào, tại sao có thể có như vậy rung động bố trí? Giờ phút này rất nhiều thiên tài cũng đã hiểu. Tại đây tuyệt đối không chỉ có không thể nào là mộ tộc kiến tạo mà thành đấy. Thậm chí có khả năng bọn hắn trước đến nơi này chính là vì đánh nơi này đại điện. Mà cái này, nói cách khác sáng tỏ một vấn đề. Cái này thần tích khổng lồ cung điện thậm chí có như vậy đã lâu tuế nguyệt. Thế nhưng mà vì cái gì, vậy mà không có chút nào về nó ghi lại đây này. Như thế vĩ đại thần tích tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ vô số thời đại ở bên trong đều ở vào đỉnh phong nhất thần tích. Nó có lẽ bị tuyên khắc muôn đời, vĩnh hằng ghi khắc. Vì cái gì không có chút nào ghi lại đây này. Rất nhiều thiên tài điên cuồng rồi. Bọn họ đều là có cổ xưa truyền thừa gia tộc từng gần, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này thần thoại cung điện, lại chưa từng bị bất luận kẻ nào ghi lại biết được. Thương Dạ không có xem bọn hắn liếc, chỉ là châm chọc cười. Nơi đây, mà ngay cả hắn đều chưa từng biết được. Phải biết rằng, nhưng hắn là đã thức tỉnh tam thế bộ phận trí nhớ, thậm chí còn liền quang minh thần tộc còn sót lại văn minh ghi chép cũng đã tuyên khắc rất lớn một bộ phận. Dùng hắn hôm nay tình huống còn không cách nào biết được, những này cái gọi là chủ giới thị tộc, lại làm sao có thể biết được đây này. Đằng sau rất nhiều thiên tài tại vô hạn kích động cảm thán lấy cái này vĩ đại thần tích cùng không thể tưởng tượng nổi một màn. Mà giờ khắc này Thương Dạ, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Hắn trong lòng tự hỏi. Mộ tộc, đây là có thể so với quang minh thần tộc đỉnh phong bá chủ chủng tộc. Tuy nhiên bọn hắn cường thế trình độ so không được quang minh thần tộc. Thế nhưng mà dù sao bọn hắn thủy chung tại thuộc tại bọn hắn cái kia nhất thời đời. Thay. Đều là chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, dấu chân trải rộng sở hữu nơi hẻo lánh. Bọn hắn đến mức rất nhiều chủng tộc đều muốn thần phục. Thế nhưng mà tại đây lại chôn vùi nhiều như thế mộ tộc cường giả. Phải biết rằng phía trước chết đi thế nhưng mà hơn vạn tôn đạo chủ cấp bậc mộ tộc. Như thế tổn thất tựu là mộ tộc bực này đỉnh phong chủng tộc đều không thể thừa nhận. Tại nhân loại xưng bá vũ trụ đệ tam thời đại ở bên trong, tại có chính mình ba đời nhân hoàng tồn tại đệ tam thời đại ở bên trong, nhân tộc hoành hành nhất thời đạt đến đỉnh phong nhất trình độ. Thậm chí sinh ra đời nhân hoàng bực này vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà tộc đàn nổi cường giả số lượng cũng tuyệt đối là có hạn. So về quang minh thần tộc cùng mộ tộc đến, vẫn có nhất định được chinh lịch. Lúc ấy nhân tộc nhất thời khắc đỉnh phong, toàn bộ tộc đàn nội thần vương cường giả thủy chung chưa từng đột phá qua ba vị mấy. Mà tổ vương cường giả tối đa cũng tựu là mấy ngàn tôn mà thôi. Đạo chủ cường giả khó khăn lắm 10 vạn số lượng. Thủy tổ phía trên tồn tại có thể vượt qua 5 ngàn vạn đã kinh thế hãi tục rồi. Thế nhưng mà giờ phút này gần kề chỉ là vẫn lạc tại đây đạo chủ, vậy mà đều có hơn vạn tôn. Mà kể cả những khả năng kia đã triệt để mục nát thủy tổ tồn tại, như vậy nơi đây vẫn là thủy tổ phía trên tồn tại, vậy mà nhiều đến ngàn vạn tôn. Ngàn vạn tôn. Cái kia đối với nhân tộc mà nói cơ hồ tựu là một phần năm số lượng. Mặc dù là khách quan tại quang minh thần tộc cùng mộ tộc loại này cực đoan cường thế đỉnh phong chủng tộc mà nói cũng thì không cách nào thừa nhận tổn thất. Quang Minh thần tộc tại đỉnh phong thời kỳ từng có hơn 100 tôn thần vương, vạn tôn tổ vương qua ức thủy tổ cường giả. Nghĩ đến hơi hơi kém tại Quang Minh thần tộc mộ tộc cũng có thể tại số lượng lên, hay vẫn là kém hơn một điểm. Mà cái này cũng tựu nói gần kề chỉ là cái kia môn hộ mở ra, lập tức tàn phá một cái đỉnh phong chủng tộc gần một thành nội tình. Thương giả thật sâu hít một hơi. Nhìn bên cạnh những này như cũ vô tri đám thiên tài bọn họ, hắn có thể làm cũng chỉ có đau khổ cười cười rồi. Cái này phương vũ giới đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Có được thiên diễn đại trận cổ xưa cấm địa, Quang Minh thần tộc vẫn lạc tồn tại bí mật. Hôm nay cái này thần tích khổng lồ đại điện gần kề chỉ là môn hộ, nhưng có thể lập tức gạt bỏ một cái vũ trụ bá chủ cấp bậc chủng tộc một thành nội tình. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Thủy tổ bổn nguyên. Lại lần nữa cảm tạ Bồ Đào huynh để ủng hộ. Canh 4 đưa đến, chưa mai trước 2 canh. Cách này phương vũ giới tuy nhiên quảng đại, thế nhưng mà có lẽ cũng không có lớn đến không hợp thói thường trình độ. Mà nơi này, vậy mà đã ẩn tàng như vậy một bí mật không gian gần kề chỉ là cách này một chỗ thần tích đại điện đều muốn vượt qua toàn bộ vũ giới lớn nhỏ. Hết thầy, đến tột cùng là cái gì? Dựa theo đại đế nói chuyện, tại đây cũng không phải là thiên địa mới bắt đầu tạo ra thế giới, mà là bị một khủng bố vô thượng đại năng ra tay cô đọng mà thành. Chẳng lẽ cái kia cô đọng cái này phương vũ giới đại năng tựu là cái này tòa thần tích đại điện chủ nhân sao? Thương giả càng ngày càng mê mang rồi. Theo càng ngày càng nhiều đại bí xuất hiện, hắn cảm giác mình đã hãm thân tại một cái cự đại bí ẩn trong. Mà theo những cái kia bí ẩn bắt đầu xuất hiện, hắn càng thêm cảm thấy thực lực của mình chưa đủ rồi. Tối thiểu, nơi này thần tích đại điện tựu là một chỗ mặc dù tại hắn kiếp trước đỉnh phong thời khắc, đều muốn cẩn thận địa vực. Rất nhanh, những cái kia sôi trào đích thiên tài đều dần dần hồi phục xong. Bọn hắn đi tới những cái kia thi cốt trước mặt, bắt đầu không ngừng đánh giá những cái kia hài cốt. Đây là bọn hắn đã đến nơi đây về sau. Lần thứ nhất rất nghiêm túc dò xét. Rất nhiều người nhìn xem những cái kia trắng như tuyết bạch cốt, sắc mặt càng thêm kích động. Bọn hắn quả nhiên đều là đã vượt qua đỉnh phong đại đế tồn tại, những này toàn bộ đều là thủy tổ tồn tại. Một yêu tộc đích thiên tài chỉ lên trước mặt cái kia vạn trượng lớn nhỏ hài cốt trung tâm, lóe ra đồng dạng quang minh một cái phù văn kích động nói đến. Cái kia chỗ phù văn thương giả đã sớm thấy được. Hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hoặc là những vật này đối với phần đông đích thiên tài mà nói có thiên đại tác dụng. Thế nhưng mà đối với chuyên tu tan vỡ cùng luân hồi hắn mà nói thật sự không coi vào đâu. Quả nhiên là thủy tổ bổn nguyên. Trong truyền thuyết có vô địch đại đế tiến giai thủy tổ tồn tại, sẽ tại trong cơ thể của mình ngưng kết phù văn thật thể. Đó là đại đạo lực lượng ngưng kết bên trong tụ tập vô số huyền ảo. Vô số đại đạo cảm ngộ. Chỉ cần đạt được những này phù văn bổn nguyên, như vậy tại phụ tá dùng vô số chư thiên thần vật, như vậy hoàn toàn lại lần nữa sáng lập một thủy tổ cường giả. Tuy nhiên quá trình gian khổ, lại vẫn có lấy khả năng đấy. Rất nhiều thiên tài kích động rồi. Bọn hắn kiếp này mục tiêu tựu là có thể chứng đạo thiên địa. Tại chủ giới bên trong bởi vì có chút nguyên nhân đời sau đạo lý vô hạn mỏng manh. Mấy có lẽ đã không cách nào thỏa mãn một đỉnh phong đại đế chứng đạo cần rồi. Sở hữu rất nhiều đích thiên tài đều muốn chủ ý đặt ở thân thể thành trên đường. Mà cái này thì ra là lúc trước thương giả bà ngoại cái kia thái cổ thần vương thể xuất hiện về sau dẫn tới rất nhiều thiên tài chạy theo như vịt nguyên nhân rồi. Bất quá giờ phút này bất đồng. Thật sự bất đồng, hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần có thể từ nơi này đạt được một cái thủy tổ bổn nguyên, như vậy đạo lý chưa đủ hạn chế liền đem biến mất. Chỉ cần cảnh giới của bọn hắn đạt đến, hoàn toàn có thể không ngừng từ nơi này thủy tổ bổn nguyên bên trong hấp thu cần lực lượng, rồi sau đó không ngừng đột phá. Cuối cùng có một ngày, chỉ cần bọn hắn tư chất cùng ngộ tính đầy đủ, như vậy hoàn toàn có thể trở thành một chính thức thủy tổ tồn tại. Nghĩ tới đây, sở hữu thiên tài trên khuôn mặt đều là chảy ra vô cùng cực nóng. Bọn hắn bỏ qua sinh tử tiến vào tại đây, vì cái gì cái gì? Không phải là vì cái kia xa vời thành đạo cơ hồ ư? Mà hôm nay còn chưa có tiến vào trong đó, lại đã được đến chính mình cần được rồi. Này làm sao không làm cho người mừng rỡ như điên? Bất quá rất nhanh, những thiên tài này đã bình tĩnh lại. Bọn hắn ánh mắt không ngừng chớp động. Đây cũng không phải muốn tính toán người khác. Dù sao thủy tổ bổn nguyên tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà nơi này thật sự nhiều lắm. Thây người nằm xuống trăm vạn, trong đó 9 thành 9 đều là hài cốt tồn tại. Tại đây thủy tổ bổn nguyên thật sự rất nhiều nhiều nữa. Nhiều đến tựu là nhân thủ một cách cũng chỉ là muối bỏ biển. Bọn hắn hiện tại muốn tựu là như thế nào mới có thể thu. Cái này mới được là vấn đề lớn nhất. Dù sao mặc dù có hơn 1 tỷ bổn nguyên, có thể thì không cách nào thu, còn không phải như vậy vô dụng. Phần đông thiên tài đều muốn lấy biện pháp. Hồi lâu sau, rốt cuộc có một thiên tài tựa hồ không thể chịu đựng được, hắn lợi dụng thân thể lực lượng trực tiếp phóng lên trời, hướng phía cái kia thủy tổ bổn nguyên thò tay chảo lấy. Hắn đã không thể chịu đựng được rồi. Đây là thành đạo cơ hội. Hắn hiện tại chỉ là muốn đem nó cầm ở trong tay, không hơn. Đối với biểu hiện của hắn, không có người đi qua ngăn cản, bởi vì những thiên tài này cũng muốn nhìn một chút là không phải có thể thành công. Sau một lát, cái kia tôn thiên mới rốt cuộc đi tới hải cốt trung vị đưa. Trong mắt của hắn đã không có bất kỳ thần sắc, có chỉ là vô tận cuồng nhiệt. Vươn hai tay, muốn đem cái kia thủy tổ bổn nguyên nắm trong tay. Mà giờ khắc này, sở hữu đích thiên tài đều là chuyên chú nhìn trước mắt một màn. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ. Rồi sau đó lộ ra một loại nghĩ mà sợ kinh hãi thần sắc. Bởi vì trên bầu trời cái kia tôn thiên tài, giờ phút này đã biến mất. Hắn ở trước mặt mọi người, bị thủy tổ bổn nguyên trong xuất hiện một loại mông lung khí tức bao trùm, rồi sau đó, hài cốt không còn. Rất nhiều chủng tộc thiên tài hai mặt nhìn nhau, không có cảm giác, có một tia mồ hôi lạnh chảy xuống mà xuống. Nếu như không phải khắc chế nội tâm tham lam, lúc này đây chết đi, chỉ sợ sẽ là bọn hắn rồi. Một khi chết đi, còn nói gì thiên địa độc tôn, còn nói gì thành đạo. Rất nhiều những thiên tài lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn hắn ánh mắt lập lòe, thực sự mang lên một tia sợ hãi. Trong truyền thuyết trừ phi là đã nhận được thủy tổ bổn nguyên tán thành, nếu không cơ hồ không cách nào lấy được thủy tổ bổn nguyên. Thế nhưng mà nơi đây bổn nguyên đã trải qua vô số tuế nguyệt phai mờ, bên trong những cái kia cường giả ấm ký cũng sớm đã biến mất, dựa theo đạo lý nói có lẽ tùy tiện một thiên tài cũng có thể kế thừa đấy. Thế nhưng mà vì cái gì, tại sao phải như vậy? Sau một lát, rốt cuộc có một nhân tộc đích thiên tài nhìn không được hô quát lên tiếng. Chơ mắt nhìn chứng đạo hy vọng ngay tại trước mặt, tuy nhiên lại không có đường nào, cảm giác như vậy lại để cho người phát điên. Hắn lại để cho phần đông đích thiên tài đều là tràn đầy mê mang. Nói như vậy bọn họ đều là nhận đồng đấy. Thế nhưng mà vì cái gì những cái kia huyết nhục cũng đã mục nát, chỉ còn lại có thi cốt rồi. Thế nhưng mà cái kia bổn nguyên ấm ký lại vẫn có cường đại như vậy uy năng, lại để cho bọn hắn liền đụng chạm đều làm không được đây này. Nhìn xem đám kia lo lắng bộ dáng, giống như điên cuồng đích thiên tài, thương giả chỉ là lạnh lùng cười cười, không tại xem bên này. Nói như vậy xác thực đúng vậy, đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, thủy tổ bổn nguyên ý chí cũng sớm đã tiêu tán. Kỳ thật. Không chỉ là thủy tổ bổn nguyên ý chí tiêu tán, mà ngay cả thủy tổ bổn nguyên cũng đã bị tuế nguyệt lực lượng phai mờ tại ở giữa thiên địa. Tại đây bổn nguyên căn bản không phải thủy tổ đấy, mà là Thánh A-La bổn nguyên. Thánh A-La. Đây chính là đã đem rất nhiều đại đạo lực lượng lĩnh ngộ đến mức tận cùng, dung hợp vì một loại chí cao bổn nguyên đại đạo tồn tại. Thiên địa đều hủy diệt, thế nhưng mà chí cao bổn nguyên đại đạo đích chân lý, lại thủy chung chưa từng lui bước. Thánh A-la bổn nguyên, há lại thủy tổ bổn nguyên có thể so sánh đấy. Bọn hắn nhất định là không có có hy vọng rồi. Giả sư đệ, ngươi có biện pháp nào không? Nếu như đạt được tại đây bổn nguyên, như vậy ta nhân tộc lúc này đây, nhất định có thể lại lần nữa quật khởi đặt bất thế cơ nghiệp. Thiên Tùng Đạo nhìn xem Yêu Nguyên tỉnh táo vô cùng thương dạ, cuối cùng nhất nhìn không được hay vẫn là mở miệng. Mà theo hắn nói xong, sắc mặt đã càng ngày càng cuồng nhiệt. Mơ hồ trong đó, giống như có lẽ đã ước mơ đã đến nhân tộc muôn đời thịnh thế kết quả. Nhìn xem có chút điên cuồng Thiên Tùng Đạo thương dạ khe khẽ thở dài. Hắn lại làm sao không muốn lấy tới những này thánh A-la bổn nguyên đây này. Mặc dù không để cho những cái kia nhân tộc cường giả thế nhưng mà phân cho thân nhân của mình cũng là có thể đấy. Chỉ cần có thánh A-la bổn nguyên, như vậy tựu là tư chất kỳ trinh lệch cha mẹ cũng tuyệt đối có trở thành thần đế, thậm chí là thiên đế đại đế một ngày. Thế nhưng mà, hắn thật không có biện pháp. Nếu như hắn bây giờ là cấp bách thân thể đại thành đủ để so sánh những cái kia thủy tổ thân thể hoặc là bằng vào cấp bách thân thể đặc dị, hắn còn có thể nếm thử một chút. Bất quá hiện tại thương giả là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Thiên sư huynh, ngươi hay vẫn là buông tha đi. Tại đây bổn nguyên, không có một cách nào là chúng ta có thể thu đấy. Chỉ sợ sẽ là thiên địa đại đế đi vào tại đây cũng là không có có hy vọng đấy. Nghe được thương giả Thiên Tùng Đạo sắc mặt vô cùng khó coi. Bất quá hắn lại không có ở tỏ vẻ cái gì. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thế nhưng mà hắn lại tựu là đã tin tưởng thương giả. Nhìn xem trên trăm vạn bổn nguyên, nhìn xem cái này trên trăm vạn cũng có thể chứng đạo thiên địa bổn nguyên, Thiên Tùng Đạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia không cam lòng. Bất quá cuối cùng, hắn hay vẫn là thật sâu thở dài, bắt buộc chính mình không hề nhìn. Thương giả cũng không phải là tận lực giấu riêng, ở đây sở hữu tồn tại đều là tinh tường đã nghe được. Thế nhưng mà đối với hắn, ngoại trừ cái kia mấy tôn tất cả đại chủng tộc đỉnh phong thiên tài cùng chư hơn nhân tộc bên ngoài, những người khác là xùy một trong cười. Đối với cái này thánh A-la bổn nguyên, bọn hắn tình thế bắt buộc. Vì thế, tự là trả giá nhiều hơn nữa đều là đáng giá đấy. Thương giả không tại để ý tới những người kia, mà là hướng phía đại điện phương hướng từng bước một đi đến. Ngay tại hắn bước ra bước tiếp theo thời điểm, Viên Thanh Ư đi tới thương giả bên người, nhẹ nhàng kéo hắn lại. Nhìn xem Viên Thanh Ư cái kia ánh mắt thâm trầm, thương giả hơi sững sờ. Giả sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn vào đi không? Tại đây thật sự nguy hiểm. Ta muốn những cái kia thân thể nguyên vẹn tồn tại, chỉ sợ đều là thủy tổ phía trên tồn tại. Liền thủy tổ phía trên tồn tại đều bị một cánh cửa hộ pháp trận trong khoảnh khắc tàn phá. Chúng ta những này liền thần đế đều không đúng vậy tồn tại, thực sự quá nguy hiểm. Thật sự không được, buông tha đi. Thây người nằm xuống trăm vạn, toàn bộ đều là thủy tổ phía trên tồn tại. Bực này khủng bố con số, tựu là trong vũ trụ một cái thống ngự vô số tinh không siêu cấp đại tộc, chỉ sợ đều không thể gom góp. Thế nhưng mà ở chỗ này tựu như vậy đơn giản địa vẫn lạc. Ngày xưa mộ tộc sao mà bá đạo cường thế. Thế nhưng mà ở chỗ này vẫn lạc nhiều như vậy cường giả về sau, nhưng lại ngay cả một điểm ghi lại đều chưa từng lưu lại. Nghĩ đến là tại đây quá mức khủng bố, lại để cho bọn hắn đều kiêng kỵ rồi. Mà lại để cho mộ tộc kiêng kỵ cấm địa, cái kia chỉ sợ sẽ là trong vũ trụ chính thức cực hạn cấm địa. Bực này khủng bố địa vực đối với tại bọn hắn còn khôn chói tại vũ giới bên trong thủy tổ đều chưa từng xuất hiện qua một cái vũ giới có tư cách gì đặt chân đây này. Đại đế đã từng nói qua, lúc này đây hoặc là sẽ có thiên đại kỳ ngộ, thế nhưng mà nếu như vẫn lạc, như vậy không còn có cái gì nữa. Tương so những cái kia bổn nguyên đại đế càng thêm coi trọng là chúng ta. Cho nên buông tha đi. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 860, Hỗn Độn Thiên Khí. Bắt lấy thương giả cánh tay có chút dùng thoáng một phát lực lượng, Viên Thanh Ư hiện ra sắc mặt, tràn đầy một loại quyết tuyệt. Gần kề chỉ là tại đây đại điện bên ngoài, thì có như thế số lượng cường giả vẫn lạc, như vậy bên trong tuyệt đối là khủng bố đến không có giới hạn. Tựu là nhân tộc từng đã là chúa tể huy hoàng người chủ trọng sinh cũng không có tư cách tiến vào trong đó. Nhìn xem Viên Thanh Ư ánh mắt thương giả nở nụ cười. Hắn vươn tay đem Viên Thanh Ư cánh tay cầm xuống dưới. Trong ánh mắt trong toát ra một tia cảm động. Nói thật, đối với chủ giới Tuyền Thiên Các, thương giả cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Nếu như không phải Thanh Hà Tông thuộc về Tuyền Thiên Các, chỉ sợ thương giả cũng sẽ không biết trước tới nơi này. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Tại Tuyền Thiên Các ở bên trong, hắn cũng cảm nhận được cái loại này phàm giới Thanh Hà Tông tài có ấm áp. Không tự giác, đối với cái này cái tông môn thương giả trong nội tâm rốt cuộc xuất hiện nhận đồng cảm giác. Bất quá, ngay tại sau một khắc, thương giả cái kia ấm áp ánh mắt đã biến mất, bị cương nghị thần sắc thay thế. Viên sư huynh, tại đây, ta là muốn đi đấy. Không là vì cái gì chư thiên thần vật. Ta tiến vào tại đây chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Cho nên, ngươi cũng bất đồng lo lắng quá mức đấy. Thương giả lại để cho Viên Thanh Ư nhíu mày, bất quá chứng kiến thương giả cái kia quyết tuyệt khuôn mặt, hắn hay vẫn là nhìn không được thở dài một hơi. Không tại ngôn ngữ, chỉ là thật sâu nhìn xem thương giả. Trong đó cái loại này coi trọng thần sắc, thương giả có thể đơn giản nhìn ra. Rốt cuộc thương giả hướng phía cái kia tràn đầy vô tận lo lắng khủng bố cánh cửa cực lớn chậm rãi đi đến rồi. Bất quá chính là một cái nguyên thánh tựu là có thể ngừng chân cái kia một lĩnh vực thì như thế nào. Hắn chính thức cực hạn chiến lực cũng không quá đáng tựu là so sánh một phổ thông thần đế mà thôi. Như vậy cảnh giới còn dám đi đến bên trong đi quả thực tựu là không biết sống chết. Chứng kiến thương giả thân hình chậm rãi biến mất. Một ma tộc đích thiên tài mở miệng, tràn đầy khinh thường hương vị. Lúc này đây, ngoại trừ thương giả bên ngoài không còn có người dám bước vào trong đó nửa bước rồi. Gần kề chỉ là quảng trường này cùng đại môn, thì có như thế chấn nhiếp vũ trụ khủng bố uy năng, mặc dù nơi nào còn có thiên đại hấp dẫn bọn hắn cũng là không dám. Còn lại đích thiên tài đều là chuyên chú nghiên cứu lên trước mắt hài cốt, chú ý của bọn hắn toàn bộ tập trung vào phía trên này. Chỉ cần có thể đạt được thứ nhất, như vậy tương lai chứng đạo tựu có hy vọng rồi. Đối với tại bọn hắn mà nói, đây mới là chính đạo. Thương giả chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều là dị thường coi chừng. Tuy nhiên nơi này trận pháp đã bị phá hủy. Thế nhưng mà khó bảo toàn sẽ không xuất hiện như trước khi như vậy, bị lưu lại lực lượng cùng trận pháp vây khốn tình huống. Theo thương giả tiến lên, lướt qua càng ngày càng nhiều hài cốt, nhìn xem những này khi còn sống cường đại tồn tại, sau khi chết lại chỉ có thể lưu lại dư xương cốt, an bình tại đây cổ xưa trong cấm địa thương giả luôn không tự giác hiện lên một tia bi thương. Những này đều là thánh A-la thiên chủ tồn tại. Bọn hắn khi còn sống, phong vân một cõi có thể tung hoành một phương tinh vực, xưng bá vô số vũ giới, thế nhưng mà tại sau khi chết, nhưng lại ngay cả huyết nhục đều chưa từng giữ lại. Phàm là cường giả, cuối cùng vận mệnh đều là hy vọng có thể cái chết oanh oanh liệt liệt tại cực hạn va chạm trong vẫn lạc, mà chết như vậy đi, là một loại bi ai, một loại chính thức bi ai. Chậm rãi bộ pháp, rốt cuộc đình chỉ. Chỉ là thương giả còn chưa tới đạt cánh cửa cực lớn chỗ. Hắn tại một cái cử đại mộ tộc thi thể phía trước đình chỉ bước chân. Đây là một thi thể bảo tồn nguyên vẹn mộ tộc trên thân thể, dung luyện vĩnh hằng đích chân lý, mặc dù là đi qua vô số tuế nguyệt, yêu nguyên chưa từng hủy diệt mảy may. Cái này là đạo chủ toàn bộ trong vũ trụ chính thức một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại có thể từ cổ chí kim trường tồn trọn đời bất diệt. Tuy nhiên chết đi thế nhưng mà thân thể bất hủ, huyết dịch yêu nguyên tồn tại. Đây là thương giả nhìn thấy đệ nhất tôn đạo chủ. Hắn ngừng. Không là vì muốn quan sát này là cao tới trăm vạn trượng khủng bố thân thể, mà là vì trước mặt cái kia thông thiên đứng vững bóng mờ. Đó là một thanh thần binh, một thanh khủng bố đến không cách nào miêu tả thần binh. Nó đã vượt ra thần bảo phạm trù, đạt đến khí tồn tại. Thậm chí còn không phải khí. Tối thiểu tại Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong, hắn căn bản cũng không có cảm nhận được có thể cùng cái này thần binh cùng so sánh lực lượng. Phải biết rằng Tuyền Thiên Các chủ mạch có thể là cả trong nhân tộc đều tiếng tăm lừng lấy nguyên thủy thánh khí. Ngày xưa Tuyền Đại Đế cầm trong tay Tuyền Thiên Các chủ mạch đã từng dốc sức chiến đấu thương không triệt để đánh bại Tây Lăng Thiên Dương Tinh. Khủng bố uy năng không nên nhiều lời, rung động chư thiên. Thế nhưng mà trước mắt, cái này thông thiên đứng vững thần binh, nhưng lại đã vượt qua nguyên thủy thánh khí phạm chủ. Lập tức, Thương Giả nghĩ tới một cái tồn tại trong truyền thuyết, đó là ngày xưa Mậu Hỏa Tuyệt Đế tại tiêu tan trước khi, đã từng đau khổ truy cầu cực hạn chi khí. Hỗn độn thiên khí. Cái này, dĩ nhiên là một thanh hỗn độn thiên khí. Mặc dù là Thương Giả, giờ phút này cũng có một ít nhìn không được muốn có được cảm giác. Nhưng khi hắn vươn tay về sau, rồi lại ngừng lại. Hít một hơi thật sâu, áp chế nội tâm tham niệm. Thương Giả cười khổ lắc đầu. Hỗn độn thiên khí. Đó là chỉ có đạo chủ mới có thể đồng dụng mạnh nhất chi khí. Bực này tồn tại, đã vượt qua thủy tổ thánh A-la thiên chủ rất nhiều nữa. Đừng nói hắn hiện tại liền thần đế cũng không từng đặt chân, tựu thật sự đã trở thành thủy tổ, chỉ sợ cái này hỗn độn thiên khí cũng không phải hắn có thể vận dụng đấy. Nhục thể của ta tựu là vô địch tồn tại. Chỉ cần tiếp tục rèn xuống dưới, đợi đến lúc ta trở thành thiên thần thể cảnh giới, dù là chỉ là tiểu thành cảnh giới cũng đủ để đánh bại hỗn độn thiên khí. Thương Giả có vô cùng tự tin. Hiện tại hắn cấp bách thân thể chỉ là mới bắt đầu cô đọng giai đoạn, cũng đã vô cùng khủng bố, có thể so với đỉnh phong vẫn thiên thần bảo. Một khi trải qua tiểu thành đại thành cảnh giới, như vậy tựu là chí cường thần khí đều có thể chống lại. Tại người Thương Giả còn có một chờ đợi. Cái kia chờ đợi, một mực chưa từng phai mờ, thật sâu thực căn tại trong đầu của hắn. Chỉ cần có cơ hội, như vậy mặc dù nghiêng hết mọi, hắn cũng muốn đem nó chữa trị. Vũ Động Thiên Trang. Trong truyền thuyết, là tương lai toàn bộ liên bang nhất công nghệ cao, liền lỗ đen đều có thể đối kháng. Thế nhưng mà ta minh bạch, đây chẳng qua là tìm cớ. Sự cường đại của nó, không thể tưởng tượng, chỉ sợ sẽ là cái này hỗn độn thiên khí, cũng muốn siêu việt rất nhiều. Mà cũng chỉ có chịu tải ta kiếp trước hứa chấn hết thầy Vũ Đồng Thiên Trang mới được là thích hợp nhất của ta cái thế thần khí. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho nó theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, khôi phục nó cái kia kinh hãi tinh không vũ trụ mạnh nhất uy năng. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia thông thiên hỗn độn thiên khí, Thương Giả lại một lần bước lên nguy hiểm con đường. Ven đường, không ngừng chứng kiến cao ngất nhập thiên hỗn độn thiên khí. Ngoại trừ số rất ít nghiền nát bên ngoài, cơ hồ gần chín thành hỗn độn thiên khí đều bảo vệ giữ lại. Rốt cục, xuyên qua này cho hắn áp lực thật lớn chúng thần thi thể Thương Giả đã đến trước cửa chính. Đứng tại vô cùng dưới cái khe, lặng lặng đánh giá cái này cổ xưa môn hộ, Thương Giả cảm thấy là một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm khủng bố uy áp. Cái đó và môn hộ bản thân huyền ảo không quan hệ, gần kề chỉ là cái này vĩ đại thần tích cho Thương Giả cảm giác. Nhìn xem cái kia bên trên còn sót lại đường vân, Thương Giả lờ mờ có thể tưởng tượng lúc trước, mộ tộc cái kia cực thịnh một thời bộ dáng. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một màn kia. Có cổ xưa chủng tộc tại đỉnh phong thời khắc, phát hiện cái này chấn nhiếp muôn đời khủng bố thần tích. Toàn bộ vũ trụ, cơ hồ toàn bộ bí mật cũng đã hiện ra tại trong con mắt của bọn họ, mà cái này một chỗ khủng bố cổ xưa cấm địa tựa hồ đã ẩn tàng cái gì lại để cho bọn hắn điên cuồng đồ vật, rồi sau đó bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Rốt cục, hao tốn vô số thời gian, bọn hắn đã phá vỡ tầng tầng gông xiềng, rốt cục đi vào cái này cổ xưa trong cấm địa. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến cái kia thần tích cung điện thời điểm oanh động. Bất quá ở chỗ này, lại xa vào đến mê huyễn trong đại trận, vô số cường giả bồi hồi tìm không được lúc đến con đường. Lúc này có cực đạo cường giả ra tay, bọn hắn đánh nát hết thảy cấm chế, rốt cuộc đi tới cái này chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ môn hộ trước khi. Thế nhưng mà ở chỗ này, nhưng lại có cường hãn đại trận tuyên khắc. Cuối cùng, cái kia nhất tộc bầy trí cường giả lại ra tay nữa, bọn hắn vận dụng muôn đời trí tôn thần khí, đánh ra nát bấy hết thảy cực đạo giết chóc. Rách nát rồi, cái kia cổ xưa ấm ký rách nát rồi, cái kia vĩnh cửu trận văn biến mất. Hết thảy, rốt cuộc rách nát rồi. Thế nhưng mà, ở này cuối cùng thời khắc, ngay tại sở hữu tộc đàn đều vui mừng thời điểm, cái kia còn sót lại lực lượng lại đột nhiên bộc phát. Nó mang tất cả toàn bộ quảng trường, mang tất cả này có thể so với tinh vực cực lớn không gian. Hết thảy đều chôn vùi rồi. Đã từng chờ mong mạnh nhất chi mộng biến mất. Vô số trung kiên lực lượng, vô số hậu kỳ chi thanh tú, vô số tộc đàn nội tình biến mất. Đầy đủ mọi thứ đều như vậy đã trở thành qua lại, lại để cho cái này một đỉnh phong chủng tộc đi về hướng suy bại. Xua tán đi trong đầu những cái kia thảm thiết tràng diện thương dạ rốt cuộc hay vẫn là bước ra cuối cùng một bước. Hắn, rốt cuộc bước vào cái này chỉ có cổ xưa chí tôn chủng tộc mới có tư cách vượt qua con đường. Ngay tại thương dạ tiến vào thần tích trong đại điện trong tích tắc, cước bộ của hắn lại một lần đình chỉ. Lúc này đây, không phải thương dạ khống chế đấy. Bởi vì tự trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một loại thảm thiết khí tức đập vào mặt. Đã trải qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng mà cái loại này thảm thiết nhưng như cũ tồn tại, thậm chí liền phát sinh trước mắt cái gì cũng còn không có chứng kiến, hắn cũng đã ngốc trệ. Thảm liệt như vậy, đến tột cùng muốn hạng gì tuyệt thế sát phạt mới có thể tạo nên. Chậm rãi, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện. Chứng kiến trước mắt sở hữu thương dạ nhắm lại hai mắt. Không phải hắn muốn, mà là hết thảy trước mắt thật sự lại để cho hắn không cách nào bình yên quan sát. Hồi lâu sau, rốt cuộc tại một lần mở ra hai mắt thương dạ lặng lặng nhìn trước mắt sở hữu, khó có thể hình dung giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Bởi vì, hắn cũng không cách nào nói rõ mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Bi trắng. Thảm thiết. Gào thét. Hoặc là còn có một chút bất đắc dĩ. Bọn hắn có lẽ nghĩ đến đấy. Gần kề chỉ là bên ngoài ảo trận, gần kề chỉ là chính trên cửa pháp trận, tựu lại để cho bọn hắn tổn thất toàn bộ tộc đàn một thành nội tình. Bọn hắn nên biết trong lúc này là càng thêm nguy hiểm, là càng thêm hủy diệt. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là đến rồi. Rốt cuộc là vì cái gì lại để cho bọn hắn như thế bất kể sinh tử cũng muốn đi vào trong đó đây này? Vì cái gì, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Thảm thiết thế giới. Thương dạ thì thảo tự nói, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt thật sự quá thảm thiết rồi. Như vậy một màn tại toàn bộ vũ trụ lịch sử phía trên căn bản là chưa từng có được qua. Hoặc là giết chóc như cái này thật lớn số lượng từng có vô số lần, thế nhưng mà như hôm nay như vậy, vẫn lạc nhiều như vậy cái thế cường giả lại điên cuồng. Mộ tộc hay vẫn là mộ tộc thi thể. Trước mặt của hắn, mộ tộc thi thể chồng chất thành đỉnh núi. Tại đây là thần tích đại điện, bên trong toàn bộ thần tích đại điện có thể so với một phương vũ giới. Mà cái này không gian cũng là cực lớn đến khó có thể hình dung. Thế nhưng mà giờ phút này tại đây thông trên đường thương dạ lại cảm nhận được một tia chen chúc. Không phải tại đây thật sự rất tiểu. Mà là vì đống kia tích như núi vỡ vụn thi thể lại để cho thương dạ đáy lòng cảm nhận được áp lực, cảm nhận được nhỏ bé. Hắn thấy được mấy vạn chiếc, có cao tới ngàn vạn trượng thi thể, đó là thuộc về đỉnh phong đạo chủ sở hữu. Thấy được vượt qua 500 vạn hài cốt, đó là thánh A-la đã ngoài cường giả sở hữu, thậm chí tại nhất trung tâm, hắn còn chứng kiến mấy ngàn chiếc, có hàng tỷ trượng cổ xưa thi thể. Vậy mà, liền tổ vương cường giả đều vẫn lạc. Tại đây đại trận, thậm chí ngay cả tổ vương cường giả đều giết chóc rồi. Đây rốt cuộc là một chỗ cái gì cấm địa? Tung hoành vũ trụ, không chỗ nào câu thúc, trừ phi là những cái kia nghịch thiên tổ vương cường giả hay hoặc giả là thần vương ra tay, làm sao có thể tùy ý giết chóc tổ vương tồn tại đây này. Tại ta trí nhớ trong truyền thuyết, chính là vũ trụ xưa nhất khủng bố mấy chỗ cấm địa, như vô biên huyết hải những này tồn tại, tổ vương cường giả cũng là có thể tiến vào biên giới có thể bình yên phản hồi đó. Thế nhưng mà tại đây gần kề chỉ là trong đại điện đệ nhất chỗ trận văn chỗ, vậy mà phá hủy một cái đỉnh phong chủng tộc trấn áp thiên địa lực lượng. Cái này, làm sao có thể đây này? Nơi này vẫn là cường giả thật sự rất nhiều nữa. Nếu như nói bên ngoài là một thành, như vậy nơi này chết đi một tộc cường giả đã đạt đến kinh người ba thành. Tăng thêm trước khi vẫn lạc một thành tử vong ở chỗ này một tộc tồn tại, đã chừng gần bốn thành. Cái này đối với bất kỳ một cái nào đỉnh phong chủng tộc mà nói, đều thì không cách nào thừa nhận đau nhức. Nhìn xem phía trước cái kia tính mịt mê mang con đường, thương giả hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu được, phía trước vẫn có lấy càng tăng kinh khủng trận pháp. Nếu như một tộc cường giả không có bài trừ, như vậy hắn một khi đặt chân tất nhiên là tử vong kết cục, căn bản tựu không khả năng bất quá thứ hai con đường có thể đi nha. Thế nhưng mà thương giả nhưng lại không thể không đi, hắn có không thể không đi lý do. Từ lúc tiến vào tại đây, vận dụng dung nạp 81 loại chân lý chi sắc tỉnh lại cấp bách thân thể về sau, hắn tựu cảm nhận được một loại không hiểu kêu gọi tại cung điện này chỗ sâu nhất. Tựa hồ có cổ xưa tồn tại hô hoán hắn, lại để cho thương giả không thể không đi, không cách nào không đi. Bất kể như thế nào, như là đã đi đến nơi này, như vậy ta tựu tiến về trước xem xét. Nếu như thật sự không cách nào chống cự, như vậy ta liền lại lần nữa tỉnh lại ngủ say cả đời. Mặc dù là lãng phí cái kia cả đời lực lượng, ta cũng muốn đi đến cuối cùng, cũng phải nhìn thoáng một phát. Cái kia kêu gọi ta đến tột cùng là cái gì? Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Tổ vương là đạo chủ cùng thái tổ ở giữa xây dựng thông đạo. Tuy nhiên trong đó chênh lệch giống như thiên địa, thế nhưng mà bọn họ là thủy chung tồn tại đấy. Mà thương giả bảy thế đều là đứng ở tổ vương nhất đỉnh phong nhất, là đã vượt qua thần vương tồn tại, là cả vũ trụ một cái thời đại người mạnh nhất, là thời đại bá chủ. Là cả trong vũ trụ, ngược dòng tìm hiểu lịch sử bổn nguyên, nhất đỉnh phong nhất tồn tại. Vì tìm kiếm được trong lòng kêu gọi, mặc dù là lãng phí cả đời tích lũy, thương giả cũng là sẽ không tiếc đấy. Cấp bách thân thể lại lần nữa tách ra, thương giả lực lượng bành trướng, đứng thẳng tại thần đế trong lĩnh vực. Giờ phút này hắn, tinh khí thần đều đạt đến cuộc đời này đỉnh phong. Sở hữu lực lượng toàn bộ thuyên chuyển. Tử kim tổ huyết sôi trào, hồng mông cổ tim run rẩy, vô số lực lượng run rẩy. Ở chỗ này, hoặc là bất luận cái gì cường giả đều chịu lấy đến áp chế, thế nhưng mà duy chỉ có thương giả, không tại một chuyến này liệt. Hắn chính thức chiến lực là tan vỡ cùng luân hồi. Nơi này chỉ là bài xích hết thảy đại đạo lực lượng. Đối với hắn tuy nhiên cũng có nhất định được ảnh hưởng, thế nhưng mà cái kia ảnh hưởng trình độ lại thật không phải là rất lớn. Nếu như là ngoài cửa những thiên tài kia tiến vào, trong khoảnh khắc sẽ bị triệt để trấn áp, mất đi bất luận cái gì lực lượng, không cách nào thừa nhận nơi này cái kia độc lập lực lượng, mà ngay lập tức về sau hóa thành tro bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Thương giả tốc độ nhanh vô cùng. Hắn muốn thông qua cái này đại trận. Nếu như gần kề theo dựa vào bản thân mình tốc độ hành tẩu, chỉ sợ sẽ là trăm triệu năm đều không thể đi ra. Cũng chỉ có vận dụng rất mạnh lực lượng mới có thể nhanh chóng thông qua. Trung quanh, những cái kia vẫn lạc thi hài chồng chất như núi, thoáng không lưu ý, muốn đụng phải một hoặc là đỉnh phong tổ vương, lại có thể là tổ vương cường giả đoạn tí. Đứt tay. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trong nháy mắt. Ngàn vạn dặm khoảng cách hô hấp mà qua. Tam thập tam thiên hoàng tuyển tức bị thương giả vận dụng đến cực hạn, thậm chí so về hắn vỡ vụn không gian đến đều muốn nhanh chóng bên trên một ít. Rốt cục, Rất nhanh di động gần vài ngày thời gian, hắn rốt cuộc đi tới cái kia đại trận biên giới. Đứng thẳng tại Tiết Mãi bên ngoài địa vực, quay đầu lại nhìn xem yêu nguyên cao ngất như thiên, rung động lắc lư thế gian vô số thi hài, thương giả tâm tại thời khắc này rốt cuộc bình tĩnh một chút. Dưới chân, những cái kia vỡ vụn đường vân đã biến mất, chúng lúc trước bị phá hư hầu như không còn, ở bên cạnh duyên khu vực rất nhiều đường vân cuối cùng bù không được tuế nguyệt tẩy lễ, hoàn toàn tán đi rồi. Nhìn về phía trước, như trước mê mang con đường, thương giả tinh thần tại thời khắc này tăng lên tới cao nhất. Bởi vì hắn hiểu được, nếu như kế tiếp đại trận không có bị mộ tộc cường giả phá hư, như vậy hắn liền đem độc lập đối mặt rồi. Như vậy trận pháp, trừ phi hắn đã trở thành thần vương hoặc là vũ trụ tối cường giả, nếu không tuyệt đối không cách nào đi qua. Không có ở do dự, lại lần nữa phi tốc mà đi. Chỉ là lúc này thời điểm tốc độ đã không hề như là từng đã là như vậy rồi. Tốc độ của hắn đã chậm xuống rất nhiều. Còn có xa, khoảng cách xa không có đến, thế nhưng mà thương dạ lại cảm nhận được. Hắn nhận lấy một loại lực lượng trôi qua. Giờ khắc này thương giả tốc độ rốt cuộc lại một lần nhanh đạt đến ngày xưa đỉnh phong. Cảm giác như vậy trước khi đã từng có ba lượt. Mà điều này đại biểu tựu là phía trước đại trận chỉ sợ cũng đã rách nát rồi. Quả nhiên, lại là cấp tốc đi tới rất quãng đường dài về sau, thương giả rốt cuộc chứng kiến lại lần nữa thấy được thi sơn huyết hải. Còn lần này, như là trước khi thương giả lại một lần nữa ngừng lại. Hắn, sắc mặt nhăn nhó, thủy chung không thể tin được tại đây phát sinh giết chóc, không thể tin được, thậm chí ngay cả bọn hắn đều xuất hiện. Cái này có thật không vậy? Xem lên trước mặt hết thảy, hắn lại lần nữa nỉ non lên tiếng. Trước mắt là thi sơn huyết hải, thế nhưng mà những cái kia thi thể kẻ có được cũng đã không còn là cực lớn đến không có giới hạn tồn tại. Tuy nhiên trong đó cũng có mấy cổ. Bất quá tại đây phần đông thi hài ở bên trong, nhưng lại như vậy không thấy được. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Vẫn lạc thần vương. Định ra cách thêm càng tiêu chuẩn. Phù Đồ yêu cầu không nhiều lắm. Vé tháng nhiều một chương thêm càng một chương. Mặt khác, khen thưởng qua 1000 cũng là thêm càng. Bất quá đằng sau tạm thời không phòng lệ, phù đầu ngược lại là hy vọng vé tháng nhiều hơn. Mặt khác, hiện tại không có gì tồn cảo, vì cảm tạ bộ đào huyên đệ, tung hoành huyên đệ, cách này mấy cách huyên đệ ủng hộ, phù đồ đêm nay canh năm. Tuy nhiên là thiếu đi. Bất quá tự hôm nay mà nói thực là cực hạn rồi, hy vọng thứ lỗi. Đương nhiên, nếu như đồng đều đỉnh có thể phá 200. Như vậy ngày càng năm càng. Hay vẫn là đáng thương khẩn cầu thoáng một phát đặt mua. Thương dạ khóe mắt có chút run rẩy. Hắn đã nhận ra trước mắt những này thi hài rốt cuộc là cái gì. Huyết tộc. Đồng dạng tại cổ xưa thời đại thống ngự toàn bộ vũ trụ đỉnh phong bá chủ chủng tộc. Bọn hắn, vậy mà cũng từng đến nơi này, vậy mà cũng từng muốn tìm kiếm nơi đây bí mật. Thương giả đã không cách nào bình tĩnh. Trước mắt của hắn, cái kia ngàn vạn thi sơn huyết hải, ngoại trừ số rất ít thi cốt là thuộc về mộ tộc bên ngoài, đại đa số là lịch sử phía trên đồng dạng đã từng chấn nhiếp một cái thời đại mặt khác cường đại đỉnh phong bá chủ chủng tộc. Huyết tộc chỗ. Huyết tộc trong truyền thuyết, vũ trụ cường thế nhất mấy cái chủng tộc một trong. Là cùng quang minh thần tộc, mộ tộc cùng cấp một cấp bậc vũ trụ bá chủ chủng tộc. Bọn hắn, vậy mà cũng đến nơi này để lại vô số thi thể. Thương dạ, rốt cuộc thời gian dần qua đã minh bạch. Nguyên lai, nơi này tồn tại, đã có thể ngược dòng tìm hiểu vĩnh cửu thời đại. Nó một mực tồn tại. Một mực tại cắn nuốt chư thiên sinh linh. Bố trí rơi xuống vô số đại trận, từng cái đại trận đều đủ để cho một cái đỉnh phong chủng tộc ngã xuống thần đàn. Thế nhưng mà bên trong không biết tồn tại cái gì, lại thủy chung có vô số cường đại tồn tại cùng đỉnh phong thế lực dũng mãnh vào tại đây. Bọn hắn bất kể sinh tử, muốn dùng huyết nhục lấp đầy những cái kia đại trận, muốn mở ra một đầu chính thức con đường. Mộ tộc như thế, mà trước mắt huyết tộc cũng như thế. Đi đến nơi này, mộ tộc đã vẫn lạc rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn rốt cuộc buông tha cho, chỉ có những cái kia tổ vương giai bậc tồn tại yêu nguyên còn tại tới trước. Mà đã mất đi vô số tộc nhân ủng hộ, bọn hắn rốt cuộc không còn muốn tưởng đánh nát những cái kia đại trận. Bọn hắn lựa chọn xông qua. Tại đây cũng có một tộc thi thể. Bất quá so phía trước thay người nằm xuống trăm vạn, ngàn vạn mà nói. Thật sự thiểu nhiều lắm. Nơi này thi hài, phần lớn đều là thuộc về huyết tộc đấy. Chỉ có số rất ít là thuộc về một tộc đấy. Số lượng lên cũng chỉ có mấy trăm tôn tồn tại. Bất quá dù vậy cũng đầy đủ khủng bố rồi. Mấy trăm tôn tổ vương cường giả như vậy, hoàn toàn có thể đủ xây dựng một cái vượt qua vô số tinh không chiếm giữ vũ trụ một phương khủng bố vô thượng đại dạy. Rất nhanh thương giả rốt cuộc xuyên Việt mà qua. Hắn có thể cảm nhận được, vẫn lạc tại nơi này huyết tộc tộc đàn cường giả, số lượng bên trên không thể so với mộ tộc ít hơn nhiều. Lại một lần nữa xuyên qua đại trận, lại một lần phi hành tại trong thông đạo. Phi hành không biết bao lâu thương giả lại lần nữa cảm nhận được một hồi hảo đại lực lượng chấn động. Giờ khắc này hắn thật sâu thở dài một tiếng. Thế nhưng mà tốc độ rồi lại khôi phục cái loại này cấp tốc trình độ. Rốt cục lại một lần đi tới một chỗ thi sơn huyết hải trước khi. Lúc này đây không có khủng bố như vậy số lượng. Này sự tồn tại chỉ có huyết tộc tồn tại là hơn vạn. Chiếc có huyết tộc thi thể. Mà ở trong đó cũng chỉ có mấy cổ mộ tộc đỉnh tiêm cường giả thi thể. Xem ra tại đây đã là mộ tộc cuối cùng điểm rồi. Bọn hắn đánh đến nơi này đã không còn có dư thừa năng lực tiếp tục nữa rồi. Nghĩ đến bọn hắn đã minh bạch, mặc dù là mở ra cái này một chỗ cấm địa cũng không có năng lực thăm dò rồi. Nếu như tiếp qua cứng cầu, như vậy toàn bộ chủng tộc đều có bị diệt khả năng. Mộ tộc cái này đã từng xưng bá vũ trụ thống ngự một cái thời đại khủng bố đỉnh phong chủng tộc tại đại điện ở trong nơi thứ ba đại trận trước khi, hay vẫn là buông tha cho. Chủng tộc kéo dài hay vẫn là đã vượt qua hết thảy, lại để cho bọn hắn không cách nào bỏ qua. Nơi này tồn tại vạn cổ thi thể, đa số đều là huyết tộc đấy. Cái loại này khủng bố uy nghiêm, lại để cho thương giả tim đập nhanh. Trong truyền thuyết, huyết tộc là cổ xưa điên cuồng chủng tộc, bọn hắn một khi nhận định tự là cường thế vô cùng. Vũ trụ rất nhiều chủng tộc đều là bị bọn hắn triệt để tộc diệt đấy. Mà đoạn thời gian kia càng là có thể nói vũ trụ chư tộc hắc ám thời kỳ. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn tại đây nơi thứ ba đại trận trước khi lại tổn thất đã đến như thế trình độ, thật đáng buồn, đáng tiếc. Những thi thể này khi còn sống đều có được tuyệt thế chiến lực, đủ để tiếu ngạo vũ trụ, xưng bá một phương tinh không. Ở trên vạn vũ giới ở bên trong đều là có thể xưng vương làm tổ tồn tại. Bọn họ là tổ vương, đều là chân chính tổ vương. Thế nhưng mà giờ phút này, lại vẫn lạc số lượng nhiều như vậy. Tăng thêm trước khi vẫn lạc những cái kia huyết tộc tổ vương, chỉ sợ toàn bộ huyết tộc tổ vương cường giả, đã vẫn lạc vô số rồi. Cổ xưa trong truyền thuyết, huyết tộc là bị rất nhiều tộc đàn hợp lực đả đảo đấy. Mà cái này càng là trở thành một cái lịch sử bí ẩn. Dù sao huyết tộc cường thế cùng khủng bố mọi người đều biết, tại nó đỉnh phong thời kỳ, tại phần đông vũ trụ đại tộc đều tiêu điều thời đại, lại đột nhiên bị đả đảo, nghĩ đến nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì nơi này vẫn lạc rất nhiều cường giả. Thương giả lại một lần xuyên qua cái này tòa đại trận. Lòng của hắn muốn hết sức bình tĩnh, lại thủy chung không cách nào an bình. Nơi này đã lại để cho mộ tộc cùng huyết tộc hai đại xưng bá vũ trụ một cái thời đại khủng bố chủng tộc chôn vùi rất nhiều nhiều nữa. Mà huyết tộc càng là bởi vậy đã xong một cái thời đại thống trị, đã trở thành xem qua vân yên. Đây hết thảy đều là vì nơi này cấm địa bố trí. Ngày xưa những cái kia đỉnh phong chủng tộc đều là tại chinh phạt cổ xưa cấm địa thời điểm tổn binh hao tướng, bất quá bọn hắn lại không có cường thế nhập chủ. mà là lựa chọn vượt qua. Cũng chỉ có huyết tộc chờ mấy cái đỉnh phong chủng tộc mới chính thức phá hủy qua một cái cấm địa. Thế nhưng mà huyết tộc cuối cùng nhất hay vẫn là gãy kích tại trong cấm địa, lại để cho chủng tộc đều giao một trong diệt, đã trở thành đi qua. Lại lần nữa phi hành, cảm giác quen thuộc lại một lần truyền đến. Thứ tư chỗ đại trận trước khi. Lúc này đây Thương Dạ lại một lần hít một hơi thật dài khí. Bởi vì nơi này, mặc dù không có bao nhiêu thi thể thế nhưng mà vẫn lạc tồn tại, nhưng lại phía trước đều không thể bằng được đấy. Cái này, làm sao có thể đây này? Cái này một chỗ chết đi, chỉ có 57 tôn tôn tồn tại. Nhưng chỉ có cái này 57 tôn tồn tại, lại làm cho Thương Dạ chính thức kinh hãi rồi. Bởi vì này 57 tôn tồn tại, so về phía trước cái kia vô số thi sơn huyết hải cho hắn rung động, đều muốn cực lớn vô số lần. Thần vương, tại đây vậy mà vẫn lạc thần vương. 57 tôn tôn huyết tộc tuyệt thi thần vương cứ như vậy chôn vùi tại nơi này. Cái này đại điện rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể như thế khủng bố đây này? Thần vương cường giả, đó là trong vũ trụ thực đang đứng ở đỉnh điểm nhất tồn tại. Bọn hắn tại muôn đời thời không ở bên trong đều là mạnh nhất chí cường tồn tại. Tại vũ trụ tối cường giả không xuất ra thời đại ở bên trong, thần vương tựu là đỉnh. Thần vương tồn tại đều là thần vương, mặc dù là tại nghịch thiên tồn tại cũng không cách nào gạt bỏ mặt khác một. Muốn chính thức giết chết một thần vương, chỉ có 10 tôn thần vương đồng thời ra tay mới có thể. Tùy tiện một thần vương chết đi đều đủ để cho toàn bộ vũ trụ rung động lắc lư, xuất hiện một loại tiêu điều chi cảnh. Lúc trước chính mình đệ nhất thế số mệnh yêu kiếm được xưng số mệnh tổ vương, là dựng ở tổ vương chi cảnh đỉnh phong nhất tồn tại, là vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà tại tranh đoạt 12 bổn nguyên một trong thời điểm, hắn thì ra là đã trấn áp hơn 10 tôn thần vương mà thôi. Mà trận chiến ấy đến bây giờ yêu nguyên vẫn còn truyền lưu trở thành một loại tuyệt thế chiến đấu. Thế nhưng mà nơi này lại vẫn lạc 57 tôn thần vương. Cái này cơ hồ tựu là không thể nào đấy. Hoàn toàn tựu là không thể tưởng tượng nổi đấy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Tam đại chủng tộc xuống. Canh. 5. Cố gắng trong. Khoảng 11 giờ có lẽ có thể đi à nha. Ba đời, để tam thời đại nhân tộc cường thịnh thời kỳ, nhân tộc thần vương hoàng chủ số lượng gia tăng cũng tuyệt đối không có trăm tôn. Mà toàn bộ vũ trụ toàn bộ thần vương toàn bộ đặt ở hết thảy, chỉ sợ cũng tựu là khó khăn lắm đột phá trăm tôn mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này, vậy mà vẫn lạc 57 tôn thần vương. Thật sự quá kinh hãi, quá mức rung động rồi. 57 tôn thần vương, lúc trước xuyệt trái huyết tộc đỉnh phong nhất thời đại, thần vương cường giả cũng không có vượt qua trăm tôn. Thêm tiến về phía trước vẫn lạc 9 thành tổ vương cùng tại đây chết đi 6 thành thậm chí 7 thành thần vương cường giả, khó trách cường thế vô cùng huyết tộc, sẽ ở đỉnh phong thời khắc bị chư tộc tan vỡ, trở thành quá khứ. Thương giả có thể tưởng tượng. Lúc trước phát hiện cái này cổ xưa cấm địa thời điểm huyết tộc hẳn là cả tộc công phạt đấy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến gần kề chỉ là rách nát rồi ba khu đại trận, lại làm cho cả huyết tộc tàn lụi rồi. Tổ vương cường giả cơ hồ toàn bộ diệt, thần vương cường giả đi bảy thành, mà còn lại thần vương chỉ sợ cũng mỗi người mang thương. Cũng chỉ có như vậy, những thứ khác chủng tộc mới có thể liên hợp. Đem cái này cường thi chủng tộc triệt để diệt vong. Đáng tiếc, lịch sử phía trên những cái kia cường thi chủng tộc cuối cùng không có vũ trụ tối cường giả. Nếu có bực này tồn tại tỏa chấn, chỉ sợ sẽ là tộc đàn toàn bộ diệt sạch, cũng không người nào dám đánh chú ý của bọn hắn. Quang minh thần tộc, mộ tộc, huyết tộc, đây đều là cổ xưa ghi lại ở bên trong, xưng bá một cái thời đại bá chủ chủng tộc, tuy nhiên bọn hắn tại đỉnh phong thời kỳ đều là có thêm gần trăm tôn hoặc là vượt qua trăm tôn thần vương. Bất quá đáng tiếc thủy chung đều chưa từng có bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả tồn tại. Dù sao chỉ cần có cái kia chờ tồn tại, toàn bộ tộc đàn trong khoảnh khắc tự muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất rồi. Vũ trụ tối cường giả, cho nên là vũ trụ tối cường giả, cho nên xưng hô chỗ thời đại vũ trụ bá chủ. Cũng là bởi vì bọn hắn uy năng, xưng bá vũ trụ, không cách nào vô địch. Thương giả bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Mỗi cả đời đều là vũ trụ tối cường giả tồn tại. Mà cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn mới mở ra bảy đại thời đại. Trước khi trong lịch sử, mặc dù có xa siêu việt hơn xa nhân tộc đỉnh phong chủng tộc, tuy nhiên lại chưa từng chính thức sinh ra đời qua một vũ trụ tối cường giả. Cho nên tại đời sau tộc đàn trong nội tâm, những cái kia đều là man hoang thời đại. Dù cho đã từng sinh ra đời vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà những cái kia tánh mạng nhưng đều là thiên địa duy nhất, là trong vũ trụ kỳ lạ tánh mạng, sẽ không có mặt khác huyết mạch kéo dài. Mà trong truyền thuyết, cận đại thời điểm trong nhân tộc sinh ra đời một vũ trụ tối cường giả. Số mệnh tổ vương. Sự xuất hiện của hắn, phá vỡ tánh mạng chủng tộc không có vũ trụ tối cường giả xuất hiện gông cùm xiềng xích, mà chỉ có số mệnh tổ vương xuất hiện, mở ra vũ trụ tối cường giả truyền thuyết, đem chọn cái vũ trụ chính thức dẫn vào mạnh nhất văn minh, rất nhiều chủng tộc mới lần thứ nhất phân chia thời đại. Để nhất thời đại trước khi... Lịch sử càng là đã lâu còn chưa có đều là nhận thức làm man hoang thời đại. Xem bộ dạng như vậy, nghĩ đến kế tiếp đại trận chỉ sợ huyết tộc hay vẫn là đang tiếp tục đấy. Chỉ là không biết bọn hắn có hay không rách nát rồi. Phi hành trên không trung tốc độ lại là thoáng chậm chạp. Thương giả trong nội tâm đối với kế tiếp đại trận nghiền nát đã không ôm bất luận cái gì tin tưởng rồi. Dù sao tại đây lớn thứ tư trận trước khi, huyết tộc đã vẫn lạc toàn bộ tộc đàn gần 8 phần lực lượng. Trừ phi có vũ trụ tối cường giả xuất hiện, nếu không bọn họ là rốt cuộc không khả năng tiếp tục đi tới rồi. Chỉ là thương giả dạng này cách nghĩ xuất hiện không bao lâu, lại một lần cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức. Cái này, giờ khắc này tốc độ được đề thăng đã đến cực hạn. Rất nhanh, hắn đi tới để ngũ chỗ đại trận trước khi. Xem lên trước mặt sở hữu thương giả đã trầm mặt. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Coi như là hắn đều có được mờ mịt không liệu rồi. Hồi lâu sau, mới chậm rãi hồi phục xong. Khóe mắt có chút run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt là một loại không nói gì rung động. Trời ban linh tục. Bọn hắn cũng tới. Không có thi sơn huyết hải tồn tại, đều là từng đạo bổn nguyên lực lượng ngưng thực thể. Có cao tới ngàn vạn trượng, mà có cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Thế nhưng mà những này cho thương giả rung động, lại không thể so với trước khi thay người nằm xuống trăm vạn trinh lịch. Cái này là linh tộc, là thuộc về bảy đại thời đại trước khi đồng dạng xưng bá một cái thời đại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn vậy mà cũng từng đi vào qua tại đây, ở chỗ này tổn thất vô số cường giả. Tại vô số ghi lại bên trong, vũ trụ tại bảy cái thời đại trước khi đã từng xuất hiện 11 cái thống ngự toàn bộ vũ trụ đỉnh phong bá chủ chủng tộc, xuất hiện 7 cái nhất thống vũ trụ vô thượng đại giáo. Thế nhưng mà vào lúc này tại đây đã xuất hiện tam đại chủng tộc rồi. Cái này một chỗ cấm địa đã cắn nuốt tam đại vũ trụ mạnh nhất chủng tộc vô số nội tình rồi. Đến cùng trong lúc này là cái gì tồn tại? Đây hết thảy rốt cuộc là sớm có dự mưu hay vẫn là tham lam bố trí? Thương giả gào thét. Hắn giống như điên cuồng. Trước mắt phát hiện đây hết thảy lại để cho hắn căn bản sẽ không có thể lạnh nhạt rồi. Nơi này chỉ có 3 khu huyết tộc thần vương thi thể. Thương giả minh bạch, đánh đến nơi này, huyết tộc thật không có năng lực tiếp tục công phạt đi xuống. Bọn hắn tại đã phá vỡ 3 khu trong đại trận, cuối cùng chỉ có thể dùng toàn bộ tộc đàn bị diệt làm đại giá, ảm đạm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Tiếng hô thời gian dần trôi qua nhỏ đi. Thương giả tại hồi lâu sau, mới chậm rãi chìm yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem cái này vô số linh lực ngưng thực thể, chỉ có thể không ngừng thở dài. Từng đã là linh tộc đỉnh phong đến mức tận cùng bá tuyệt vũ trụ, xưng bá một cái thời đại. Bọn hắn cuối cùng thời khắc cùng mấy cái cổ xưa chủng tộc, đều là dùng toàn bộ chủng tộc tại cô đọng cái gì. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại lịch sử nơi bên trong. Bất đồng chính là, linh tộc xèn cái kia truyền thuyết tồn tại cuối cùng nhất thành hình rồi. Cùng cô đọng cổ đạo thánh lộ mấy cái chủng tộc, đều là thành công rồi. Thế nhưng mà, nếu như không phải vẫn lạc tại nơi này vô số tộc đàn cường giả, chỉ sợ bằng vào cái kia vô địch linh tháp vĩnh hằng kim tháp, bọn hắn còn đem tiếp tục xưng bá một cái thời đại, thậm chí là mấy cái thời đại. Thê lương, lại là một cái tại đỉnh phong thời khắc, vì cô đọng vô thượng khí siêu cấp chủng tộc xuống dốc trải qua. Mà hết thảy này nguyên nhân cùng nơi này vẫn lạc chư nhiều cường giả, thì không cách nào tách ra đấy. Lại một lần nữa xuyên qua cái này để ngũ chỗ đại trận thương giả tốc độ lại là khôi phục từng đã là cẩn thận. Chỉ là lúc này đây, lại rõ ràng nhiều ra vô số trầm trọng. Trước khi kinh nghiệm từng màn, lại để cho thương giả thật sự rất nặng trọng, hắn thật sự không cách nào lý giải, vì sao cái này tam đại cổ xưa tới cực điểm cường thế đến vô cùng chủng tộc hội không tiếc hết thảy một cái giá lớn gần kề chỉ là vì mở ra tầng này tầng che đậy. Chẳng lẽ tại đây thần tích đại điện ở chỗ sâu trong thật sự mai táng cái gì kinh thiên đại bí ư? Thế nhưng mà vì cái gì như vậy một chỗ khủng bố cấm địa cái kia xem thành thần tích cung điện, vậy mà không có chút nào ghi lại, thậm chí liền truyền thuyết đều chưa từng có một lần đây này. Hết thảy đều là bí ẩn, giấu ở vũ trụ ở chỗ sâu trong cho đến ngày nay, chỉ sợ căn bản cũng không có tồn tại biết được, còn có như vậy một chỗ cấm địa tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Hoảng sợ, mê mang thần. Hồi lâu sau, lại là một loại quen thuộc chấn động truyền đến, giờ phút này thương dạ, đã không có bao nhiêu khác thường biểu lộ rồi. Thứ sáu chỗ đại trận, linh tộc linh thể chôn vùi vô số. Thứ bảy chỗ đại trận, nguyên tộc xuất hiện thi sơn huyết hải tiêu tan đại trận. Thứ tám chỗ đại trận, nguyên tộc tổn thất vô số, cuối cùng nhất công phá. Để chín chỗ đại trận, nguyên tộc buông tha cho, đổ lưu 10 tôn thần vương di thể, mà cái này một chỗ, lại lần nữa xuất hiện mặt khác một đỉnh phong chủng tộc hoang tộc. Mới nhất tiểu thuyết bai đu sợt. Để chín chỗ, thứ 10 chỗ. Một chỗ lại một chỗ, thương giả không có dừng lại, hắn trực tiếp xuyên việt mà qua, không ngừng nhanh chóng đi về phía trước. Thương giả cảm thấy trong cơ thể cái loại này kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đối với những này trong đại trận vẫn lạc chủng tộc, đã cơ hồ miễn dịch. Thứ 31 chỗ đại trận thương giả ngừng lại. Trước khi, đã có lục đại đỉnh phong chủng tộc, bốn cái xưng bá vũ trụ vô thượng đại giáo để lại vô số thi thể. Tại đây chôn vùi cường giả số lượng, đã chiếm cứ toàn bộ vũ trụ lịch sử phía trên, sở hữu cường giả số lượng gần 3 thành rồi. Mới nhất tiểu thuyết bai đu sợt. Cái này là cả vũ trụ lịch sử phía trên toàn bộ cường giả số lượng tổng 3 thành. Thứ 31 chỗ đại trận trước khi thương giả ngừng lại. Hắn không có trực tiếp thông qua. Bởi vì giờ phút này, hắn đã mờ mịt rồi. Xem lên trước mặt cái kia vẫn là thi thể, hắn triệt để mờ mịt rồi. Đây là một cỗ thần vương thi thể. Phóng tại bên ngoài đủ để kinh động toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng mà tại đây khủng bố trong cấm địa cũng đã không coi vào đâu rồi. Cho tới bây giờ mới thôi thương giả kiến thức đến thần vương cùng hoàng chủ thi thể đã vượt qua 1000 số lượng. Hoàng chủ thi thể tại số lượng lên hoặc là không kịp nổi thần vương thế nhưng mà cũng đã chừng 300 có được. Dù sao tại toàn bộ trong vũ trụ hoàng chủ số lượng một mực chưa từng rất nhiều. Hoàng chủ, đó là cùng thần vương một cấp bậc tồn tại. Dựa vào thân thể chứng đạo, vô địch vũ trụ gọi là thần vương. Mà tu luyện đạo lý lộ tuyến thông qua tam thiên đại đạo chứng đạo, rồi sau đó đi đến thần vương cái này một cảnh giới, là hoàng chủ. Lúc mới bắt đầu, đối với hoàng chủ hoặc là còn rất kinh dị, thế nhưng mà hôm nay, tại kiến thức nhiều như vậy hoàng chủ thần vương thi thể về sau thương giả thật sự đã không kinh không giật mình rồi. Chỉ là tuy nhiên thấy được nhiều như vậy vũ trụ chí cường giả thi thể. Thế nhưng mà lúc này, hắn hay vẫn là nhìn không được rung động rồi. Bởi vì này một cỗ thần vương thi thể, là như vậy bất đồng, không giống với mặt khác ngàn tôn thần vương hoàng chủ. Bên ngoài bên trên bất đồng, cái này không có gì. Dù sao cái này hơn 1000 thần vương hoàng chủ đều là đến từ bất đồng chủng tộc, bọn hắn lớn nhỏ cùng bộ dáng căn bản chính là thiên kỳ bách quái. Bất quá cái này một cỗ, lại thật sự quá không giống với lúc trước. Vì cái gì? Vì cái gì, liền ngươi đều vẫn lạc tại nơi này. Thương giả xem lên trước mặt cái kia một cỗ cao tới ngàn trượng thần vương thi thể, nhìn không được thì thào tự nói, sắc mặt là một loại bi thương, một loại nhớ lại, một loại kỷ niệm. Vốn thuộc về thần thoại thời đại, thuộc về trong truyền thuyết ngươi, vì cái gì cũng vẫn lạc tại đây. Trước mặt hắn thần vương thi thể không giống nhân tộc, mà là có thêm rồng lớn cánh, như chim. Thế nhưng mà mặt mũi của hắn lại là nhân tộc, là chân chân chính chính nhân tộc khuôn mặt. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua cái kia thân chim mặt người thần vương bên người, cao ngất thiên địa cổ xưa cây cối chi khí. Thương giả rốt cuộc chậm rãi nhắm lại hai mắt. Thật lâu mới rốt cuộc mở ra đến. Ngươi hẳn là đồ đằng tồn tại, là ta đã từng, là ta chủng tộc trong thần thoại, vĩ đại tồn tại một trong, thế nhưng mà không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng vẫn lạc tại nơi này. Một thần cú mang. Viêm hoàng thời không, thượng cổ thần thoại thời đại. Ở giữa thiên địa 12 tổ vu một trong, được xưng một thần thống lĩnh thiên hạ vạn vật mới sinh phát triển, có tánh mạng diễn biến cái thế uy năng. Hắn là thần thoại thời đại. Vu tộc trụ cột, là thông thiên 12 tổ vu một trong, là rất nhiều thời không ở bên trong có thể cùng yêu tộc đối kháng nhất lực lượng cường đại. Thế nhưng mà vì cái gì, hắn lại ở chỗ này? Hắn sẽ xuất hiện tại đây cổ xưa trong cấm địa, vẫn lạc nơi này. Thương giả sắc mặt mờ mịt, đã từng, hắn cho rằng đã quên mất quá khứ, quên cái kia nhất thời không. Thế nhưng mà cho đến hôm nay hắn mới phát hiện, sở hữu đều không có biến mất, hết thảy cũng còn thật sâu tuyên khắc tại trong trí nhớ của hắn. Rốt cuộc là vì cái gì thần thoại thời đại biến mất tổ vu trong truyền thuyết tại vu yêu đại trong chiến đấu vẫn lạc tổ vu. Giờ phút này lại vẫn tồn ở chỗ này, dĩ nhiên là vẫn lạc tại nơi này. Thương giả mê mang, sợ hãi, khó hiểu. Hắn có một loại nổi giận xúc động. Bí ẩn rất nhiều nữa. Nhiều đến lại để cho hắn không cách nào sáng tỏ, không cách nào giải thích, lại để cho hắn cảm thấy nội tâm bạo suyệt trái động, cảm thấy sợ hãi của mình. Đã qua thật lâu thương giả rốt cuộc chậm rãi hồi phục xong. Thế nhưng mà thần sắc ở giữa cái loại này tỉnh táo cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn có thể tỉnh táo, nhưng không cách nào chính thức an bình. Đối mặt từng đã là tín ngưỡng đồ đằng, đối mặt đã từng đi qua tồn tại thời không vĩ đại nhất tồn tại một trong, thương giả thật sự khó có thể tự chế. Hắn sắc mặt run run nhìn xem cái kia ngàn trượng thi thể, cuối cùng hay vẫn là cung kính thi lễ một cái. Rồi sau đó rốt cuộc chậm rãi đi qua. Mỗi một bước đều là vô cùng trầm trọng. Trong đầu không ngừng bốc lên những ký ức ấy ở bên trong về cú mang sở hữu. Cú mang là thượng cổ thần thoại thời đại. Vu yêu tranh phách trong vu tộc người mạnh nhất, là 12 tổ vu một trong, sự vĩ đại của hắn vô song, là nhân tộc đồ đằng một trong, là một loại tinh thần vĩnh trú, bất diệt kéo dài. Đã từng với tư cách hứa chấn ta đây cho rằng thần thoại thời đại chỉ là mọi người bịa đặt mà ra đấy. Nhưng khi ta đi vào cái thế giới này về sau, đương ta được đến cái kia. Hồng mông chuyển luân kinh. Về sau, ta mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai có chút tồn tại đều là chân thật đấy. Khi đó ta đây cho rằng thượng cổ trong truyền thuyết vu yêu xác thực tồn tại, chỉ là bọn hắn cũng không phải là chính thức thiên địa vĩnh cửu vũ trụ duy nhất, mà chỉ là một ít cường đại chủng tộc. Ta cho rằng bọn hắn mạnh nhất cảnh giới chỉ sợ cũng tựu là thần linh tồn tại. Nhưng khi ta đặt chân siêu thoát chi cảnh, có can đảm coi rẻ thần thoại, coi rẻ thần tôn thời khắc, ta mới hiểu được Nguyên lai cảnh giới của bọn hắn đều là chí cao vô song đấy. Thẳng đến vừa rồi, ta còn đã từng cho rằng, những cái kia thần thoại thời đại trong truyền thuyết trừ hắn ra bên ngoài cường đại nhất cũng không quá đáng tựu là thánh nhân hoặc là thần đế cảnh giới. Thế nhưng mà giờ phút này, ta mới rốt cuộc minh bạch. Bọn hắn, dĩ nhiên là như vậy vĩ đại tồn tại. Thần vương. Đây mới thực là thần vương, là có thể tung hoành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất tồn tại, là muôn đời không một, toàn bộ vũ trụ ở đâu cũng có thể đi cường đại nhất tồn tại. Mà đều là 12 tổ vu. Như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng là thần vương. Đã như vậy vẫn còn tại bọn hắn phía trên, cái kia cơ hồ có thể gọi là sáng thí thần tồn tại, lại là bực nào cảnh giới đây này. Tất phương theo so, dựng thẳng hời, nữ hoa, sự vĩ đại của bọn hắn, không cần nói rõ, bọn hắn thần thông, ai có thể nói rõ. Tam thanh giáo tổ giáo hóa thế gian, liền 12 tổ vu đều là vạn phần kiêng kỵ, không dám chống cự. Mà cùng bọn hắn đặt song song Tây phương giáo tổ chuẩn đề tiếp dẫn, cũng là trong truyền thuyết đại năng nhân vật. Bọn hắn, lại là bực nào cảnh giới. Cùng vu tộc đặt song song, thậm chí cuối cùng diệt tuyệt vu tộc yêu tộc, ngày đó đế đông hoàng, lại đến một loại ai người biết được trình độ. Tam hoàng ngũ đế, nhân tộc tổ tiên, ứng long trúc long, bọn hắn uy năng đều là có thể so với 12 tổ vu. Như vậy bọn hắn chẳng lẽ cũng là thần vương hoặc là hoàng chủ tồn tại. Siêu giáo tiệt giáo, 12 kim tiên, ba đại thánh mẫu. Phong thần thời đại vô số cái thế cường giả, lại có thể là loại trình độ nào? Đời sau rất nhiều thần linh thiên đình thành lập, cái kia vô số thần quan, trong truyền thuyết chuẩn đề giáo chủ đồ nhi, có thể làm cho tiếp dẫn đều bó tay giết không được thông linh thạch hầu, bọn hắn, lại là loại nào cường giả? Vu thần Si Vưu, 20 bát tinh túc, vô số lưu danh siêu cấp tồn tại, bọn hắn, cũng hoặc là cũng là vô địch tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 865. Quang Minh Thần Tộc. Rất nhiều thần linh ở đằng kia thượng cổ thần thoại hệ thống ở bên trong, có quá nhiều thần thoại cường giả, bọn họ đều là lưu danh thần thoại, có thần ma không địch lại uy năng. Như vậy bọn hắn đến cùng đều là loại điều nào vĩ đại? Thần thoại thời đại chung kết, phong thần thời đại chung kết, đời sau tam hoàng ngũ đế thời đại chung kết, thiên đình thời đại chung kết. Bọn hắn đều biến mất. Thậm chí liền mảy may dấu vết đều chưa từng còn sót lại. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự tồn tại ở là một loại không gian, là một loại được xưng là hồng hoang trong thế giới sao? Mới nhất tiểu thuyết Bai Đô Sợ. Khủng bố như vậy nội tình. Không thể so với những cái kia thống ngự một cái thời đại đỉnh phong chủng tộc chinh lệch mảy may. Thậm chí còn, không có gì ngoài quang minh thần tộc chờ thống ngự mấy cái thời đại đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, không còn có thể so sánh được rồi. Thế nhưng mà bọn hắn tại toàn bộ vũ trụ phía trên, lại không có chút nào danh khí truyền lưu, giống như đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Nếu như không phải Hồng Mông chuyển luân kinh, nếu như không phải nơi này vẫn là 12 tổ vu thương giả, thậm chí đều không thể khẳng định bọn họ là không phải đã từng chân thật tồn tại qua. Mà hôm nay đã xác nhận. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng biến mất. Bọn hắn chẳng lẽ cũng như đã từng biến mất rất nhiều đỉnh phong chủng tộc, vì cô đọng nào đó thần bí vũ trụ châu báu mà toàn bộ thân vẫn sao? Mới nhất tiểu thuyết Bai Đô Sợ. Rất nhiều, có quá nhiều bí mật, lại để cho thương giả khó có thể sáng tỏ, khó để giải thích. Giờ khắc này thương giả rốt cuộc dừng bước. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại lúc ta tới thời không ở bên trong, ta muốn tìm kiếm bọn hắn tồn tại dấu vết, tìm bọn hắn quy túc. Ta biết rõ, ta cũng không phải là chính thức viêm hoàng nhất tộc, thế nhưng mà ta ở kiếp này linh hồn, nhưng lại viêm hoàng kéo dài. Ngày nào đó, sẽ không quá xa. Bỏ qua đằng sau hết thảy thương dạ lại lần nữa bước lên hành trình. Thứ 32 chỗ đại trận, hắn thấy được mãng thủ lĩnh thân chân đạp hai cái hắc long, tay quấn màu xanh đại mãng, toàn thân màu đen lân phiến, thiện thao túng hồng hoang thủy thế thủy thần cộng công. Thấy được thú thủ lĩnh thân, hai lỗ tai mặt hai cái hỏa xà, chân đạp hai cái hỏa long, toàn thân hỏa hồng lân phiến hỏa thần trúc dung. Thấy được mình người đuôi rắn, sau lưng có bảy cánh tay, phía trước cũng có hai tay, nắm hai cái đằng xà thổ thần hậu thổ. Thấy được tám thủ mặt người, hổ thân mười đuôi phong thần thiên ngô. 12 tổ vu, có 5 tôn vẫn lạc tại đây, mà tăng thêm đã vẫn lạc một thần cú mang, tổng cộng có 6 tôn tổ vu vẫn lạc. Thần thoại thời đại đã chung kết, vô số cổ xưa tồn tại thật sự chết đi rồi. Thương giả đã vô kinh vô hỉ. Hắn muốn tìm tòi nghiên cứu hết thảy chân tướng, phải đi đến tới hạn, nhìn xem hết thảy đến tột cùng là cái gì. Thứ 33 chỗ đại trận đã nghiền nát, đã không có bất luận cái gì tổ vu tồn tại. Thần thoại thời đại, di tích ở chỗ này triệt để rách nát rồi, hiểu rõ không dấu vết. Thế nhưng mà nơi này, lại lần nữa xuất hiện một chủng tộc. Cùng trước khi chủng tộc cái này, đây là một cái khủng bố chí cường chủng tộc. Mà cái này một loại tộc, thương giả cũng quen thuộc đấy. Hắn gọi là thổ tộc. Đã từng thống ngự toàn bộ vũ trụ hai cái thời đại cường thế trình độ gần với mấy cái cổ xưa cực điểm đỉnh phong chủng tộc. Mà bọn hắn đúng là cái kia sáng lập cổ đạo thánh đường cuối cùng bị không hiểu tồn tại ra tay chôn vùi chí cường chủng tộc. Tại đây bảo tồn vô số thổ tộc cường giả thi thể. Máu chảy thành sông tràn ngập thiên địa. Nhất phái tấn thế chi cảnh. Thương giả thở dài, lại không có lại một lần nữa dừng bước lại. Hắn tiếp tục đi tới, tiếp tục hướng phía tiếp theo chỗ mục đích tiến. Hắn không thể dừng lại, bởi vì còn có quá nhiều không có hoàn thành. Phía trước đường xá, hoặc là tự là tử vong, thế nhưng mà thương giả nhưng không cách nào đình chỉ. Hắn phải, muốn tìm tòi đến tột cùng. Rốt cục, thứ 34 chỗ đại trận phi toa mà qua. Thương giả lại một lần đạt đến tốc độ cực hạn. Hắn không biết còn có bao nhiêu chỗ đại trận thế nhưng mà hắn cũng hiểu được, phía trước còn có 35 chỗ, 36 chỗ. Không biết bao lâu về sau, rốt cục thương giả rốt cục đi tới thứ 48 chỗ đại trận tiến. Nhìn xem phía trước nghiền nát dấu vết, thương giả minh bạch, hoặc là cái này chính là cuối cùng một chỗ hoặc là hai nơi đại trận rồi. Phía trước. Hắn mơ hồ trong đó đã thấy được một tòa cổ xưa môn hộ. Quảng đại chiều dài, so với thần tích đại điện cửa chính còn muốn khủng bố. Thế nhưng mà nó nhưng lại rộng mở đấy. Thương giả có một loại cảm giác, phía trước, liền đem là hết thảy chân tướng rồi. Hết thảy tất cả, đều giấu ở cái kia giống như cắn nuốt thiên địa môn hộ ở trong. Mà hắn cảm thấy cái kia không hiểu kêu gọi, càng là theo trong đại điện không ngừng truyền ra. Một lần nữa điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, tuy nhiên thương giả biết rõ, đây hết thảy đều là phí công, thế nhưng mà hắn lại hay vẫn là nhìn không được muốn tăng lên tới chính mình đỉnh phong nhất trạng thái. Đây là một loại bản thân ý chí chiến đấu, là thương giả thời khắc bảo trì một loại tư thái. Rốt cục, lại lần nữa tăng lên tốc độ. Hướng phía tiếp theo chỗ, cái kia mơ hồ trong đó môn hộ bay đi. Không có bao lâu, một loại cảm nhận được 48 lần đích quen thuộc khí tức truyền đến. Lúc này đây thương giả rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, đi thông cuối cùng bí mật chỗ hết thảy chướng ngại cũng đã biến mất. Cái này hao phí 9 đại đỉnh phong chủng tộc, 5 cái hùng bá vũ trụ vô thượng đại giáo. Tăng thêm hằng hà siêu cấp chủng tộc mở con đường đã không còn có phòng ngự chỗ rồi. Rất nhanh, rất nhanh. Thương giả, rốt cuộc đến cuối cùng một chỗ đại trận trước khi. Đã từng vô số lần khuyên bảo chính mình, mặc dù thấy cái gì đều không muốn kinh hãi, đều không muốn rung động. Nhưng khi nhìn đến cái kia thi thể trong tích tắc, thương giả vẫn có một loại kích động, một loại khó tả rung động. Vậy mà... liền các ngươi đều đã đến. Ta sớm nên minh bạch các ngươi là sẽ xuất hiện đấy. Thế nhưng mà không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại cuối cùng thời khắc đã đi đến. Đã từng dừng ở rất nhiều đỉnh phong trong chủng tộc, đỉnh phong nhất tồn tại. Thống ngự mấy cái thời đại, sáng tạo ra vô cùng sáng lạn huy hoàng. Các ngươi cũng phát hiện nơi này, cũng đi tới. Để lại mấy chục tôn thần vương thi thể, để lại mấy ngàn tổ vương di thân thể, các ngươi cuối cùng cũng hay vẫn là đã đến. Trong lúc này đến cùng có cái gì? Đến cùng có cái gì hấp dẫn tồn tại đây này? Thậm chí ngay cả các ngươi cũng nhìn không được đã đi đến. Các ngươi đã từng công phạt đình trệ không chỉ một cái sinh mệnh cấm khu cổ xưa cấm địa. Thế nhưng mà vì cái gì, vừa muốn dốc hết như vậy tổn thất tới chỗ này đây này. Trong lúc này, đến cùng có cái gì? Hơn 10 vạn. Chiếc. Có thi hài lặng lặng chồng chất. Bọn hắn trong suốt như quang thịt trên khuôn mặt đã mất đi tánh mạng sức sống. Có chỉ là một loại vô hạn quang minh, phảng phất toàn bộ vũ trụ sở hữu ánh dạng đông cùng sáng sớm ngưng kết mà thành. Trước khi thương giả ngay tại thứ 27 chỗ nghiền nát đại trận trước khi thấy được một cỗ nghiền nát thi thể, phảng phất quang minh thần tộc thần vương di thân thể. Chỉ là hắn cũng đã triệt để rách nát rồi. Cơ hồ bị đánh thành mảnh vỡ. Thương giả không thể tin được còn có cái gì cường thế tồn tại có thể đánh nát quang minh thần tộc thần vương. Cho nên, hắn đã từng cho rằng đây chẳng qua là một cái mặt khác cùng loại quang minh thần tộc tồn tại. Mà như vậy hình thái tựu là bọn hắn cái này một loại tộc chết đi về sau bộ dáng. Hôm nay thương giả mới rốt cuộc minh bạch cái kia thực đúng là quang minh thần tộc thi thể. Bọn hắn thật sự đã đến.